Tiểu Tăng sửng sốt nhìn người tới. Theo hắn đang biết, hôm nay tướng quốc tự đóng chặt cửa, người tới không phải hoàng thượng thì chính là phi tử. Nữ tử tuyệt sắc trước mắt này chắc chắn phải là phi tần của đương kim hoàng đế. Nhưng tại sao nàng ta lại một mình gặp Minh Viễn đại sư? Vừa mới rồi hoàng đế mới cùng một vị phi tử mỹ lệ đoan trang tới tìm đại sư, hiện nay lại thêm một vị tới, Tiểu Tăng đau đầu. Nữ thí chủ xin chờ, bần tăng đi vào thông truyền một tiếng. Tiểu Tăng chỉ có thể chắp tay nói một câu. Liễu Tương Nhã mỉm cười gật đầu, trong lòng lại nóng nảy không dứt. Tiểu Tăng tiến vào sương phòng, nói một tiếng cùng Minh Viễn đại sư. Minh Viễn đại sư mở cặp mắt lạnh nhạt nói: "Ngươi đi ra ngoài nói với nàng ta, gieo nhân nào gặt quả ấy. Bây giờ đã biết người đến là ai rồi." Vẻ mặt Tiểu Tăng sùng bái, Minh Viễn đại sư chính là vô cùng lợi hại. Nhìn thấy Tiểu Tăng ra ngoài, vẻ mặt Liễu Tương Nhã mong đợi nhìn hắn. Vị nữ thí chủ này, Minh Viễn đại sư bảo bần tăng chuyển cho thí chủ một câu nói: "Gieo cái nhân nào gặt cái quả ấy, mời nữ thí chủ trở về đi thôi." Tiểu Tăng chắp tay trước ngực nói. Thân thể Liễu Tương Nhã run run hạ xuống, âm thầm cắn môi, nhìn thật sâu xương phòng đóng chặt một cái, dứt khoát mang theo Bích Thủy rời đi. "Chủ tử, làm sao bây giờ?" Bích Thủy có chút hoang mang lo sợ hỏi. Đáy mắt Liễu Tương Nhã lướt qua một tia không cam lòng, nhìn tăng nhân phía xa vội vã đi qua, cắn răng nói: "Còn có thể làm sao? Đi một nước, tính một nước thôi." Nghĩ đến hoàng thượng cùng Liễu Vi Dung vừa rời đi trước, trong lòng nàng một hồi lo lắng, cảm giác như có việc hệ trọng gì đó xảy ra. Chờ Liễu Tương Nhã rời đi, cách đó không xa lại có một người đẹp mặc cung trang, mang theo cung nữ tâm phúc đi cầu kiến Minh Viễn đại sư. Danh tiếng Minh Viễn đại sư quá lớn, muốn gặp mặt hết sức khó khăn, đây là muốn duyên phận. Vì vậy, không chỉ Liễu Tương Nhã, Huệ Phi, Đoan Phi, Hiền Phi, cùng với Phương Chỉ Doanh, đều từng đợt đi cầu kiến Minh Viễn đại sư. Đáng tiếc, Minh Viễn đại sư đã truyền đạt mệnh lệnh từ chối gặp khách. Vì vậy, những phi tử này đều đụng chạm nhau phía trước. Hoàng đế mới trở về không bao lâu, liền nhận được hồi báo của thị vệ, nói Lệ Tần đi tìm Minh Viễn đại sư, nhưng Minh Viễn đại sư cũng không gặp nàng ta, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh. Xem ra, Lệ Tần còn chưa hết hy vọng. Không chỉ như thế, lúc sau hắn lại lần lượt nhận được tin các phi tần khác cũng xin cầu kiến Minh Viễn đại sư, nhưng đều bị cự tuyệt. Kế tiếp chính là chuyện vì Thái hậu dâng hương cầu phúc, một loạt nghi thức cầu phúc rườm rà khiến đầu óc Liễu Vi Dung choáng váng. Cho đến khi kết thúc hồi cung, nàng vẫn còn chóng mặt. Sau khi hoàng đế ngự giá rời khỏi tướng quốc tự mở cửa, Liễu Chi Hạo một mực ở bên ngoài chờ đợi tin tức, liền mang theo Tưởng Thị đi gặp Minh Viễn đại sư. Lúc rời đi mặt âm trầm, gương mặt Tưởng Thị cũng khiếp sợ không nghĩ tới, Liễu gia thế nhưng sinh ra hai nữ nhân phú quý không thể nói. Đáng tiếc, chỉ có thể lưu lại một người, chỉ là lưu lại cái đó chắc chắn sẽ để chuyện Tam tiểu thư, xem ra đầu tư của nàng không sai. Trở lại trong cung, hoàng đế lập tức bắt tay vào điều tra kỹ chuyện của Liễu Tương Nhã. Liễu Vi Dung ngoại trừ đi thỉnh an Thái hậu, còn lại an tâm theo bồi Long Phượng Thai. Long Phượng Thai đã lớn hơn 2 tháng, tính tình bắt đầu cởi mở, viên viên hiếu động, mỗi ngày luyện tập lật người rất tích cực. Hoan Hoan thì hết sức lười biếng, không muốn động tay động chân chút nào, khiến Liễu Vi Dung không biết nói gì. Đoàn Đoàn thì rất tích cực, mỗi ngày đều sẽ dùng nửa canh giờ đọc sách cho đệ đệ và muội muội. Ngày thứ 2, từ tướng quốc tự trở về, Phương Chỉ Doanh đột nhiên mang theo nhị hoàng tử đi tới Nhu Phúc Cung. Liễu Vi Dung nhìn nhị hoàng tử nhỏ gầy yếu đuối, mới vừa 2 tuổi, cho tới bây giờ vẫn còn chưa biết đi, do bà vú ôm. Đoàn Đoàn nhìn nhị đệ chưa từng gặp qua, có chút rối rắm, nghe mẫu thân nói, vị nhị đệ này từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, cần cẩn thận, tĩnh dưỡng, hơn nữa đã trải qua chuyện bị mưu hại ở Tử An Cung, hắn cũng không dám đụng chạm đệ đệ. Chỉ là ngồi an tĩnh khéo léo ở một bên. Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm. Thật may là Đoàn Đoàn đủ thông minh, không có chủ động nói muốn chơi cùng nhị hoàng tử. Nàng sợ nhất những chuyện này. Hơn nữa, nàng cảm thấy mục đích Phương Chỉ Doanh tới không trong sáng. Sau khi để người dâng trà ngon lên cho Phương Chỉ Doanh, chính nàng cũng nhấp một ngụm trà, cười hỏi, không biết Phương tỷ tỷ tới đây có chuyện gì? Phương Chỉ Doanh không uống trà, ánh mắt nhìn về Đoàn Đoàn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. muội muội thực sẽ nuôi đứa bé, đại hoàng tử được muội muội nuôi thực tốt. Vương phi tỉ tỉ quá khen, thật ra thì ta không thể nào nuôi đứa nhỏ, đều là giao cho bà vú cùng Trần ma ma. Liễu Vi Dung không biến sắc cười nói, a vậy sao, xem ra bên cạnh muội muội đều là người tài ba đấy. Phương Chỉ Doanh khẽ mỉm cười khen, Phương phi tỉ tỉ nói đùa rồi. Phương Chỉ Doanh thấy gương mặt nàng gió nhẹ nước chảy buồn bực, chỉ là nàng lại lên tinh thần rất nhanh. Bà vú, ôm nhị hoàng tử lại đây. Bà vú đem nhị hoàng tử đưa cho Phương Chỉ Doanh. Phương Chỉ Doanh ôm tới, nhìn sắc mặt xanh trắng của nhi tử, trong lòng đau lòng một hồi, cắn cắn môi, rốt cuộc đã quyết định. Muội muội thấy An Nhi chưa? Thái y vẫn khám bệnh cho An Nhi, kê đơn thuốc bổ, nhưng ăn hơn một năm lại vẫn chưa chuyển biến tốt. Phương Chỉ Doanh tràn đầy ảm đạm nói. Ánh mắt của nàng ta liếc về hướng Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung nghe, nhìn hướng tới ánh mắt chứa chan mong đợi của Phương Chỉ Doanh bên cạnh, rất nhanh cũng xe mặt lại. Ánh mắt của nàng rơi vào nhị hoàng tử trong tay Phương Quý Phi. Nhìn sắc mặt nhị hoàng tử tái xanh, khí huyết chưa đủ, tính mệnh vô cùng yếu ớt. Nếu dùng linh tuyền trong không gian, 7-8 ngày liền khỏe mạnh thôi. Đáng tiếc, có Phương Phi ở đây, nàng cũng sẽ không làm thánh mẫu, điều dưỡng thân thể giúp nhị hoàng tử. Sắc mặt của nhị hoàng tử bắt đầu thay đổi khi nào? Phương Chỉ Doanh nói không nên lời nguyên do vì sao. Lúc ấy, Đoan Phi dưỡng dục nhị hoàng tử vô cùng tốt, vậy mà mới về đến bên cạnh. Mình không bao lâu, vốn là mang chút màu đỏ lại nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại gương mặt trắng xanh. Khẳng định là Phương Chỉ Doanh không chăm sóc tỉ mỉ, nhưng mà khi Phương Chỉ Doanh đem nhị hoàng tỷ ôm trong tay đưa tới cho Liễu Vi Dung mới đưa đến trước mặt, Mộ Dung An khó mở được ra cặp mắt, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo một tia không muốn rời xa, ngay sau đó lại nhắm mắt lại ngủ. Xem ra, An Nhi rất thích ngươi, sắc mặt Phương Chỉ Doanh khẽ biến hóa nói. Chỉ là tò mò thôi, Liễu Vi Dung lạnh nhạt, chết cũng không thừa nhận. Vậy sao? Nhưng ta thế nào cũng cảm thấy trên người ngươi có loại hơi thở thoải mái tự nhiên, làm cho người ta không tự chủ muốn gần gũi. Có lẽ An Nhi cũng thích. Đức Phi muội muội, tỷ tỷ muốn cầu muội muội một việc. Phương Chỉ Doanh cắn răng, trong giọng nói mang theo van cầu, khẩn xin. Thần sắc Liễu Vi Dung dừng lại, thản nhiên cười nói, tỷ tỷ có lời gì cứ việc nói thẳng. Ta cầu xin muội muội thu dưỡng An Nhi. Cái gì? Phương Phi tỷ tỷ là đang nói đùa phải không? Liễu Vi Dung còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nghe như một tin tức bùng nổ. Phương Chỉ Doanh mím môi, thần sắc chán nản nói, đây không phải là nói đùa, ngươi cho rằng ta cam lòng đưa An Nhi tới nơi này của ngươi sao? Liễu Vi Dung trầm mặc, không biết ý muội muội như thế nào. Phương Chỉ Doanh âm thầm có chút khẩn trương. Liễu Vi Dung lắc đầu, thì ra là Phương Chỉ Doanh có ý tứ là muốn cho nàng thu dưỡng An Nhi, nhàn nhạt cự tuyệt nói, Phương Phi tỷ tỷ, ta danh nghĩa đã có 2 hoàng tử một công chúa, thêm mấy ngày nay Long Phượng thai quá ầm ĩ, sợ là không có tinh lực tới chăm sóc nhị hoàng tử. Phương Chỉ Doanh liếc nhìn đại hoàng tử an tĩnh khéo léo bên người nàng, lại nhìn An Nhi gầy yếu không tưởng tượng nổi trong tay mình, giữ vững. Không phải Đức Phi muội muội nói có bà vú cùng Trần ma ma sao? Không bằng để cho bọn họ tới chăm sóc An Nhi được không? Phương Chỉ Doanh vẫn chưa từ bỏ ý định. Liễu Vi Dung tức giận, Phương Chỉ Doanh đây là đục khoét nền tảng đào được trên đầu nàng rồi. Phương Phi tỷ tỷ, nếu như tỷ không hài lòng người hiện tại hầu hạ nhị hoàng tử, có thể nói Thái hậu nương nương cho tỷ đổi một ma ma khác. Họ cũng không lợi hại như Trần ma ma. Phương Chỉ Doanh cười nói, người lợi hại hơn so với Trần ma ma cũng không ít. Để ta suy nghĩ 2 ngày, sau đó sẽ cho người trả lời chắc chắn. Liễu Vi Dung cũng sẽ không quá ngốc mà trực tiếp đồng ý. Phương Chỉ Doanh nghe xong, thấy sắc mặt Liễu Vi Dung lạnh nhạt, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể như vậy. Cuối cùng, nàng mang theo nhị hoàng tử trở về tẩm cung. Buổi tối, khi hoàng thượng tới đây, Liễu Vi Dung nói với hắn chuyện Phương Chỉ Doanh muốn nàng nuôi dưỡng nhị hoàng tử. Mộ Dung Triệt cau mày, rốt cuộc Phương Phi muốn giở trò quỷ gì? Không muốn nuôi An Nhi, liền nói sớm, Đoan Phi đã nuôi An Nhi vô cùng tốt. Nàng muốn nuôi An Nhi sao? Mộ Dung Triệt nhìn 2 tròng mắt của nàng hỏi. Liễu Vi Dung lắc đầu cười khổ nói, không phải thần thiếp không muốn, mà là bên cạnh thần thiếp đã có Viên Viên cùng Hoan Hoan, thân thể nhị hoàng tử yếu đuối, thần thiếp sợ là không giúp được, cho nên... Mộ Dung Triệt gật đầu, bày tỏ đồng ý đối với cách nói của nàng. Một khi đã như vậy, cũng không cần phải để ý tới. An Nhi ở nơi của Phương Phi phải nhận được chăm sóc thích đáng. Mộ Dung Triệt lạnh nhạt nói. Liễu Vi Dung cười gật đầu, đa tạ Hoàng thượng. Mặc kệ Phương Chỉ Doanh có mục đích gì, ý tứ của Hoàng thượng đã rất rõ ràng. Về sau những chuyện này, đại khái không cần để ý, cứ để trẫm thu xếp. U Lan Điện, Bích Thủy nói nhỏ mấy câu ở bên tai Liễu Tương Nhã, sắc mặt Liễu Tương Nhã đại biến, huyết sắc bỗng dưng rút hết đi, cả người lảo đảo muốn ngã, sắp phải té xỉu. Chuyện này là thật? Nàng cắn môi xác nhận một lần nữa, Bích Thủy gật đầu, trên mặt cũng không có huyết sắc gì. Liễu Tương Nhã lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người sụi lơ đến trên giường, cặp mắt không tự chủ chảy ra nước mắt, vốn là còn ôm một tia may mắn. Nhưng Bích Thủy lại vừa nói như vậy bên tai nàng, liền biết hết thảy đều là sự thật. Chỉ là nàng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, run giọng hỏi: Bích Thủy, người nói Hoàng thượng thật sẽ tra ra được tất cả mọi chuyện ư? Chủ tử, thật ra thì chúng ta vừa bắt đầu liền sai lầm rồi. Thủ đoạn của Hoàng hậu nương nương cao như thế cũng không giấu được Hoàng thượng, điều tra kỹ sẽ ra. Chủ tử, ngài nói lúc này chúng ta có thể tránh được sao? Bích Thủy cười khổ nói: Tại sao đột nhiên Hoàng thượng có thể tra rõ đến ta? Chẳng lẽ Minh Viễn đại sư đã nói cái gì? Ý nghĩ trong đầu Liễu Tương Nhã chuyển thật nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do. Chắc là như vậy, trước đây không phải chủ tử cho người lộ ra số mệnh với tiểu lý tử công công sao? Hơn nữa, lúc này Tam tiểu thư cũng đi. Đúng vậy, tại sao ta lại quên mất nàng ta đây? Gương mặt Liễu Tương Nhã đầy hận ý, hai mắt đầy tơ máu, oán hận nói: Nếu như không phải nàng ta, ta nào đến nỗi sẽ rơi vào kết cục như vậy. Nghĩ đến một chuyện, khi mình đã làm bại lộ ra, chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết, nàng không cam lòng, nàng thật không cam lòng. Có lẽ không quá hai ngày, chờ đợi nàng đúng là một ly rượu độc, mà Liễu Vi Dung sẽ càng thêm quý không thể nói. Hơn nữa, nhất cử nhất động của nàng sợ rằng đã bị người giám sát. Chuyện cho tới bây giờ, nàng có thể lựa chọn sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ rành rành. Cho nên, đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng qua một tia khát máu điên cuồng. Một khi đã như vậy, Liễu Vi Dung, chúng ta sẽ đồng quy ưu tận thôi. Quả nhiên, mới qua ba ngày, tất cả hành động việc làm của Liễu Tương Nhã bại lộ ra ngoài, hậu cung một mảnh xôn xao, còn truyền đến trong tai đại thần tiền triều. Liễu Chi Hạo càng thêm giận đến thiếu chút nữa bị bệnh. Thái hậu vốn là tê liệt thân, lúc này càng thêm một bệnh không dậy nổi. Hoàng đế hạ chỉ một ly rượu độc chấm dứt tánh mạng của nàng ta, chỉ là trước khi nàng chết, thoáng cười cho thấy thế nào quỷ dị. Lúc Liễu Tương Nhã chết đi, đột vào buổi tối ngày đó, Nhu Phúc Cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Lúc nửa đêm, Nhu Phúc Cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, làm thức tỉnh cung nhân đang ngủ say, đặc biệt là Thái hậu biết được Hoàng đế đang nghỉ đêm tại Nhu Phúc Cung thì liền phun một ngụm máu, bất tỉnh. Trong cung người có phân vị cao nhất một người bất tỉnh, hai người lâm vào biển lửa, còn dư lại chính là Huệ Phi phân vị cao nhất. Nàng hoang mang sợ hãi, mang người chạy tới Nhu Phúc Cung. Lúc này, Nhu Phúc Cung đã có đông nghẹt thị vệ, cung nhân nô tài, người đến người đi, tiếng người huyên náo, trong tay xách theo thùng gỗ, một thùng nước, tiếp một thùng nước để dập tắt lửa. Mọi người đồng thời dập tắt lửa. Một nô tài trong căn phòng đơn sơ nào đấy trong hoán y cục, một bóng dáng gầy yếu đứng ngoài cửa sổ, nhìn về ánh lửa ngất trời phía Nhu Phúc Cung cười rất vui vẻ. Cuối cùng, nước mắt cũng chảy xuống. Chủ tử, ngài yên tâm, Tam tiểu thư sẽ rất nhanh đến bên ngài rồi. Nàng chính là Bích Thủy, ngày hôm qua bị giáng chức vào hoán y cục. Bích Thủy vốn là người Liễu Chi Hạo tỉ mỉ bồi dưỡng, giống Bạch Liên có chút võ nghệ. Lần này phóng hỏa đốt Nhu Phúc Cung là Liễu Tương Nhã trước khi chết trăng trối lại. Bởi vì sớm đã biết rõ bị giám thị, cho nên Bích Thủy làm việc rất cẩn thận. Liễu Tương Nhã bị cách đi phong hào, sau khi bị giáng thành thứ nhân, thi thể liền bị đưa ra ngoài hoàng cung, hạ táng ở một lăng mộ khác, cũng không được chôn cất vào hoàng lăng. Bởi vì Liễu Tương Nhã bị một ly rượu độc kết liễu, cũng không còn người giám thị Bích Thủy. Bích Thủy dựa theo kế hoạch len lén dùng số tiền lớn chủ tử giao cho nàng thu mua một nô tài tham tiền ở ngự thiện phòng, mua được thuốc mê mạnh. Về phần dầu, ngự thiện phòng còn nhiều mà. Thời điểm đêm khuya yên tĩnh, nàng ta tránh được hộ vệ tuần tra, trước làm cho hôn mê tất cả nô tài hộ vệ bên ngoài Nhu Phúc Cung. rội cho một vòng dầu vòng ngoài, quanh cả bên ngoài nội điện, bận rộn đến quá nửa đêm. Mắt thấy hiệu quả thuốc mê sắp hết, nàng ta nhanh chóng đốt mồi lửa, sau đó biến mất rất nhanh ở trong bóng tối. Ở Quan Sư Cung, từ ngoài cửa sổ, Phương Chỉ Doanh thấy ánh lửa từ Nhũ Phúc Cung, nhìn lại con trai yếu đuối của mình, ánh mắt lập lòe bất định. Hiện giờ Hoàng đế và Đức Phi cùng với hai hoàng tử đều ở trong Nhũ Phúc Cung, thấy lửa lớn như vậy, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Có phải nàng nên sớm mà chuẩn bị gì hay không? Có ý tưởng này không chỉ một mình Phương Chỉ Doanh, mà ngay cả Phương Thái Sư trong đêm biết được Hoàng Cung bốc cháy, Hoàng thượng bị vây hãm trong biển lửa, càng thêm dục dịch ngóc đầu dậy. Suốt đêm vào cung để gặp Phương Chỉ Doanh. Có điều kế hoạch dập tắt lửa vẫn được thực thi không thể khác. Về phần Thái Hậu đã hộc máu bất tỉnh, sống không lâu, hai cha con nàng ta cũng không có chú ý, chỉ có để Thái Y coi chừng. Trong Nhu Phúc Cung, Hạnh Nhi đang dựa ở ngoài điện bị khói hôn tỉnh đầu tiên. Khi tỉnh lại phát hiện cả nội điện đã bị lửa bao vây, quá sợ hãi, cuống quýt gọt vọt đến tận bên trong nội điện. Chủ tử cùng hoàng thượng vẫn còn đang ở trong đấy. Hoàng thượng, chủ tử, không xong, bên ngoài cháy rồi. Theo tiếng hét lớn lanh lảnh của Hạnh Nhi, Trần Ma Ma cùng Bạch Liên, Tiểu Lý Tử cùng với bà Vú, tất cả đều bị thức tỉnh. Liễu Vi Dung cùng hoàng đế Mộ Dung Triệt cũng bị làm tỉnh lại. Hai người nhanh chóng mặc lại xiêm áo vào, mở cửa phòng, phát hiện bên ngoài đều là ánh lửa ngất trời, chung quanh lửa lớn cả lan tràn, bọn họ bị biển lửa bao vây, muốn đi ra ngoài sợ là không có khả năng. Liễu Vi Dung cắn môi, run run hai chân, nhìn lửa lớn chung quanh, khí nóng chung quanh không ngừng lên cao, còn có một lượng lớn khói dày đặc cuồn cuộn lay động, cả cung điện sáng như ban ngày, sắp khắp nơi đều là ánh lửa. Đứa bé, đứa bé! Liễu Vi Dung chợt nhớ tới ba đứa bé, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt, bỏ lại Mộ Dung Triệt, nhanh chóng vọt tới bên điện sát vách. Lúc này Long Phượng Thai đã bị làm tỉnh lại, oa oa khóc lớn trong phòng. Đoàn Đoàn tay chân luống cuống dỗ dành đệ đệ muội muội. Mộ Dung Triệt cũng chạy vào, gương mặt tuấn tú âm trầm có thể chảy ra nước. Trước tiên ôm Phong Nhi, Nhạc Nhi ra. Mộ Dung Triệt quyết định thật nhanh ôm lấy Viên Viên. Liễu Vi Dung ôm Hoan Hoan đang khóc lớn, vẻ mặt Đoàn Đoàn sợ hãi níu chặt lấy vạt áo Mộ Dung Triệt chạy ra khỏi nội điện. Hoàng thượng, Đức Phi nương nương, thế lửa quá lớn, không có cách nào xông ra. Gương mặt Tiểu Lý Tử tái nhợt vọt tới, trên mặt còn có một ít vệt đen nhánh, giặc mấy cái thở hổn hển nói, xem bộ dáng là đi dò đường. Nô tài cũng nhìn những phương hướng khác, đều là một biển lửa, căn bản không có đường để đi. Trần Ma Ma cũng là cực kỳ nhếch nhác chạy tới đây nói. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, trên người của hai người cũng dơ bẩn không ít, sắc mặt của hai người cũng là một mảnh tái nhợt không có huyết sắc. Còn ho vài cái, xem bộ dạng là bị khói dày đặc làm bị sặc. Bốn ba vú đứng ở cửa run lẩy bẩy, gương mặt sợ hãi, mặt xám như cho tàn. Viên Viên cùng Hoan Hoan càng thêm không thoải mái khóc lớn. Liễu Vi Dung luống cuống tay chân dỗ đứa bé. Đoàn Đoàn cũng núp ở bên cạnh Mộ Dung Triệt, khuôn mặt sợ hãi. Phụ hoàng, phụ mẫu thân, Diệu Nhi sợ. Dù nói thế nào, Đoàn Đoàn cũng chỉ là một đứa bé hơn 2 tuổi, không có bị sợ đến khóc lớn cũng đã là rất khá rồi. Diệu Nhi ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù trong lòng Mộ Dung Triệt cũng kinh hoàng, nhưng hắn biết đây là thời điểm cấp bách, hắn phải chấn định, Đức Phi cùng ba đứa bé cần hắn. Hơn nữa bên ngoài hẳn là có người bắt đầu dập lửa rồi. Sợ nhất là thế lửa quá lớn, cứu viện không còn kịp nữa. Hoàng thượng, phải làm như thế nào bây giờ? Liễu Vi Dung ôm chặt Hoan Hoan trong ngực, dựa vào Mộ Dung Triệt. Lần đầu tiên nhìn thấy lửa cháy lớn như thế, trên mặt khó nén kinh hoàng. Về phòng trước, đóng cửa sổ lại, đừng làm cho khói dày đặc đi vào. Không được ra, chỉ có thể ở trong phòng chờ cứu viện mà thôi. Theo lượng khói dày đặc bắt đầu xuyên qua, Mộ Dung Triệt mấp máy môi, đáy mắt xẹt qua một vẻ kiên quyết, ôm chặt Viên Viên đang khóc lớn, kéo tay Liễu Vi Dung. Hai người nhanh chóng trở lại phòng ngủ trong nội điện. Bạch Liên và Hạnh Nhi cùng nhóm bà vú rối rít đóng cửa sổ lại. Liễu Vi Dung dùng nước trà làm ướt khăn tay, nhẹ nhàng che trên mặt Long Phượng Thai. Có thể là không bị đè nén như vậy, Long Phượng Thai rốt cuộc ngừng khóc lớn. Liễu Vi Dung cùng Mộ Dung Triệt đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lý Tử cũng dựa theo phương pháp của nàng, dùng nước trà làm ướt khăn tay. Mộ Dung Triệt nhận lấy một cái, Đoàn Đoàn cũng nhận lấy một cái lau mặt, dự phòng ngộ nhỡ. Nhu Phúc Cung rất lớn, ngoại điện đều bốc cháy, nội điện sợ là không xa. theo nhiệt độ trong phòng từ từ cao lên, thần kinh Liễu Vi Dung càng bị buộc chặt. Nàng muốn vào không gian, thế nhưng nhìn nhiều người như vậy lại không thể đi vào. Nhìn Bộ Dung Triệt bên cạnh vẫn nắm chặt 10 ngón tay của nàng, đột nhiên cảm thấy một hồi an tâm. Mặc dù Bộ Dung Triệt không nói gì, nhưng hắn vẫn như có như không ngăn ở trước mặt nàng, làm cho nàng một hồi cảm động. Thế nhưng chỉ ngồi ở chỗ này như vậy cũng không được, hỏa hoạn rất nhanh sẽ lan tràn tới nơi đây. Chợt, nàng nhớ tới hai căn hầm sửa chữa một năm trước. Hoàng thượng, chúng ta có thể không cần sợ, đợi không được cứu viện rồi. Thần thiếp nghĩ đến một chỗ có thể tránh hỏa hoạn. Là nơi nào? Mộ Dung Triệt chợt quay đầu lại, cầm tay của nàng nắm thật chặt. Vốn là hắn đã chuẩn bị tốt cùng nàng cùng nhau vùi thân trong biển lửa, không nghĩ tới nàng lại cho hắn một hy vọng. Còn nhớ rõ năm ngoái thần thiếp cho người sửa chữa hai căn hầm ở trong sân không? Chúng ta có thể tránh ở nơi đó một chút. Đúng đúng, tại sao nô tỳ lại không nghĩ tới căn hầm dưới đất này? Một cái lớn, một cái nhỏ, vừa đúng người nơi này cũng có thể đi qua. Hiển nhiên là rất được hy vọng sống, Hạnh Nhi vội vàng nói. Vậy thì còn chờ gì? Qua đó nhanh lên. Mộ Dung Triệt lập tức trầm giọng hạ lệnh, sai Bạch Liên, Hạnh Nhi ở trước mặt dẫn đường, Trần Ma Ma, Tiểu Lý Tử cùng bà Vú đi ra sau cùng. Đoàn ngựa nhanh chóng xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới bên ngoài sân. Giờ phút này hỏa hoạn đã đốt tới trong sân rồi. Cửa vào hầm ngay tại sân ở bên cạnh núi giả. Xông qua khói dày đặc, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi nhanh chóng mở cửa đá hầm ra. Mộ Dung Triệt cùng Liễu Phi Dung ôm đứa bé, dắt tay Đoàn Đoàn nhanh nhanh chóng chóng vào hầm. Đi vào, một luồng hơi lạnh ẩm ướt phủ kín mà đến. Mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Một lạnh một nóng gặp nhau, làm cho người ta hết sức khó chịu. Chờ sau khi tất cả mọi người đi vào, Tiểu Lý Tử nhanh chân đóng cửa đá lại. Sau đó từng ngụm thở dốc một hơi, rốt cuộc nhặt về được một cái mạng. Nơi này tổng cộng có hai căn hầm cách một vách tường. Bên trong cũng có một đống các loại rau dưa, nơi ấy rất nhỏ. Mộ Dung Triệt liền cho các nô tài đi qua hầm lớn một chút, hắn và Liễu Vi Dung cùng với ba đứa bé một hầm. Liễu Vi Dung không yên lòng đứa bé, muốn đem đứa bé ôm trở lại bên cạnh. Mộ Dung Triệt cũng có ý này. Chờ sau khi thu sức ổn định, hầm có chút lạnh, cộng thêm chung quanh đều là một chút rau dưa, làm cho người ta từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Mẫu thân, lạnh quá! Đoàn Đoàn không chịu nổi đầu tiên, hắn cọ đến trên người Liễu Vi Dung. Đoàn Đoàn ngoan, nhịn một chút là đã qua rồi. Mộ Dung Triệt thấy cũng cực kỳ đau lòng, một tay ôm Viên Viên, một tay nắm tay Đoàn Đoàn cùng Liễu Vi Dung kề cùng một chỗ. Đoàn Đoàn ngồi ở trong ngực Mộ Dung Triệt, ôm thật chặt phụ hoàng. Hoàng thượng, ngài nói lần này chúng ta phải tránh ở trong hầm ngầm này bao lâu? Nếu quá lâu, thần thiếp sợ Viên Viên cùng Hoan Hoan không chịu nổi. Mặc dù tránh khỏi hỏa hoạn, nhưng Liễu Vi Dung lại hết sức lo lắng chỗ hầm này quá lạnh. Long Phượng thai mới hơn 2 tháng, sợ không chịu nổi. Đừng lo lắm, trẫm kêu bà Vũ tới đây sưởi ấm cho hai đứa bé. Mộ Dung Triệt hôn một cái lên trán của nàng, nhỏ giọng nói. Liễu Vi Dung cắn cắn môi, thật ra thì nàng có nơi tốt hơn. Mới vừa rồi nhiều nô tài như vậy, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ chỉ còn lại Hoàng thượng cùng Đoàn Đoàn, còn có Long Phượng thai. Không phải nàng nên đem không gian bí mật nói ra ư? Hỏa hoạn bên ngoài chẳng biết lúc nào mới có thể dập tắt, vẫn núp ở trong hầm ngầm cũng không phải là biện pháp. Long Phượng thai khẳng định không chịu được. Ban đầu, thời điểm nàng làm hầm, làm sao lại ma xui kiểu khiến thế nào lại mang khối băng vào? Hoàng thượng, thần thiếp... Liễu Vi Dung cảm thấy càng ngày càng lạnh, ôm chặt Hoan Hoan có chút khó chịu, cúi thấp đầu không biết làm sao nói ra miệng. Hiện giờ đã đến tháng 6, khí trời đã sớm nóng lên, bọn họ cũng chỉ mặc quần áo mùa hè, trong hầm ngầm có thả khối băng, không lạnh mới là lạ. Hả? Mộ Dung Triệt ôm thật chặt Liễu Vi Dung cùng ba đứa bé, thấy gương mặt nàng muốn nói lại thôi, cho là nàng sợ, mềm giọng trấn an nàng. Đừng sợ, có trẫm ở đây sẽ không để cho mẹ con các nàng gặp chuyện không may. Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện rất không thể tưởng tượng nổi, phải nói. Trên người nô tỳ có một bí mật. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Nhi, Nhạc Nhi dần trở nên tái nhợt, nàng quyết định vẫn là đem không gian nói lộ ra. Vì vậy lấy dũng khí nhỏ giọng lên tiếng. Bí mật gì? Mộ Dung Triệt biết trên người nàng có bí mật, chỉ là nàng muốn nói ra vào lúc này không khỏi có chút ngạc nhiên. Điều bí mật này nô tỳ vẫn không dám nói cùng người, sợ bị người nghĩ thành yêu nghiệt. Hoàng thượng nên biết, 3 năm trước đây nô tỳ chết đuối một lần. Chính là lần đó tỉnh lại, nô tỳ phát hiện mình đến một nơi kỳ quái. Nơi đó thật lớn, không có một người nào, cũng chỉ có một con suối, một dòng sông nhỏ, nên cái gì cũng không có. Sau khi nô tỳ phát hiện, chỉ cần nô tỳ nghĩ đến chỗ đó liền lập tức tiến vào, nghĩ ra thì được ra. Liễu Vi Dung cắn răng nói, không dám nhìn ánh mắt của Mộ Dung Triệt. Ý của nàng là nàng có thể tùy ý ra vào chỗ đó? Mộ Dung Triệt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, còn có thể dẫn người đi vào. Liễu Vi Dung hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai mắt Mộ Dung Triệt, phát hiện hắn trừ kinh ngạc thì không có điều gì khác. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cắn môi nhỏ giọng nói, Hoàng thượng muốn vào xem một chút không? Được. Hắn gật đầu, cũng muốn nhìn đến đấy là nơi nào. Vậy Hoàng thượng, ngài cầm tay thần thiếp. Liễu Vi Dung lôi kéo tay Đoàn Đoàn nói với Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt gật đầu, cầm tay của nàng. Sau đó một trận choáng váng, đột nhiên phát hiện mình đến một nơi khác, thế nào cũng không che giấu được vẻ khiếp sợ trong mắt. Đập vào mi mắt đều là từng vườn cây ăn quả treo đầy quả, mùi thơm của trái cây tràn đầy toàn bộ không gian. Hắn cứng ngắc ôm Viên Viên, bước chân thế nào cũng không di chuyển nổi. Chân mày Long Phượng Thai giãn ra, trong không gian đều là linh khí. Long Phượng Thai hết sức vui mừng. Liễu Vi Dung đặt Hoan Hoan ở trên thảm, có chút lo sợ bất an nhìn Mộ Dung Triệt. Đoàn Đoàn thấy đột nhiên đổi đến nơi khác, không lạnh thì vô cùng thoải mái, trong đầu không móc ngoéo ngoằn ngoèo như vậy. Hắn vui mừng dụng vung ra bước chân nhỏ, chạy nhanh đến trong rừng cây ăn quả, thèm thuồng nhìn chằm chằm trái chín mọng trên cây. Mậu thân, Diệu Nhi muốn ăn đào đào. Đoàn Đoàn thấy mình hái không tới quả đào, buồn bực vội gọi mẫu thân hái đào. Liễu Vi Dung vội vàng dùng ý niệm hái được 2 quả đào cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn thấy cặp mắt hiện quang, mặt sùng bái nhìn mẫu thân, sau đó thèm thuồng nâng quả đào cắn ăn. Liễu Vi Dung chột dạ, có chút thấp thỏm nhìn Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, 3 năm trước đây khi thần thiếp ra vào chỗ này ngoài con suối cùng sông nhỏ ra, không có gì cả. Những thứ cây ăn quả này là thần thiếp len lén dùng hột trồng ra. Trước còn trồng rau ăn, bởi vì một ngày đã có thể thu hoạch một lần, cho nên thần thiếp cũng không trồng rau nữa. Mặc dù trong lòng Mộ Dung Triệt vẫn là rất kinh ngạc, nhưng mà hắn tự chủ rất mạnh, rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần. Đem Viên Viên đang ôm trong tay đặt ở trên một cái thảm lông trên mặt đất trống, đặt cùng với Hoan Hoan, lại nhìn cái dương lớn ở một bên, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn không gian này cũng không coi là quá lớn. Hoàng thượng, Liễu Vi Dung cắn môi đi từ từ đến bên cạnh hắn, gương mặt thấp thỏm. Chỗ này chỉ một mình nàng có thể đi vào. Mộ Dung Triệt lên tiếng. Đúng vậy, khi thần thiếp lần đầu tiên vào đây, có một thanh âm ở trong đầu thần thiếp nói, thần thiếp là chủ nhân của cái không gian này, nước ở con suối kia, uống vào thì tẩy cân phạt tủy, cường thân kiện thể, còn có thể giải bách độc, nếu uống thường xuyên còn có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là không phải vạn năng, bệnh tê liệt của Thái Hậu, cho dù uống nước linh tuyển cũng không thể chữa khỏi. Hơn nữa, thân thể Thái Hậu nương nương quá yếu, không thích hợp uống nước linh tuyển. Liễu Vi Dung chỉ vào dòng suối cách đó không xa, cẩn thận giải thích. Nếu không phải trong mắt Mộ Dung Triệt không có tham lam, chỉ có khiếp sợ, nàng cũng sẽ không giải thích cẩn thận như vậy. Cho nên, mỗi lần chậm dùng bữa ở chỗ nàng, nàng đều cho thêm nước linh tuyền vào trong đồ ăn. Nếu là như vậy, tất cả đều giải thích rõ ràng. Dạ. Đoàn Đoàn ở một bên gặm quả đào mật, không tâm tư nghe hai người nói chuyện, nhưng mà hắn không ăn một mình, mà là nặn nước mật đào cho Long Phượng Thai uống. Long Phượng Thai hình như rất thích uống nước từ mật đào nặn ra. Sau khi uống xong, đôi mắt mong đợi nhìn Đoàn Đoàn kêu y y nha nha. Đoàn Đoàn là một ca ca tốt, lại tiếp tục nặn cho Long Phượng Thai uống. Nàng rất khẩn trương. Mộ Dung Triệt dường như nghe được nhịp tim trong ngực nàng, nhíu mày. Liễu Vi Dung gật đầu, trên mặt xinh đẹp tràn đầy lo sợ không yên, hốc mắt đều đỏ. Thần thiếp sợ Hoàng thượng sẽ cho thần thiếp là yêu nghiệt. Mộ Dung Triệt thở dài, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói, đứa ngốc, đưa trẫm đi xem cái chỗ này một chút thôi. Hoàng thượng! Liễu Vi Dung rất là kinh ngạc, không nghĩ tới người kia nhanh như vậy đã tiếp thu chuyện quỷ dị như vậy. Mộ Dung Triệt khó được cười cười, cầm tay của nàng đi vào rừng cây ăn quả, hái được một quả trái cây đứng lên ăn. Nàng có thể nói điều bí mật này cho trẫm, trẫm rất vui mừng. Lần này Liễu Vi Dung yên tâm, thấy hắn ăn trái cây cũng tiện tay hái một trái gặm. Hai người đi tới dòng suối bên cạnh, nhìn nước linh tuyền trong suốt. Liễu Vi Dung rất là cảm khái, không nhịn được nói chuyện ban đầu cỗ thân thể này bị Hạ Hàn đập cùng Mộ Dung Triệt. Cuối cùng cảm thán một câu, nếu không có linh tuyền, đời này của nàng sợ là đã bị phá hủy. Mộ Dung Triệt nghe sắc mặt đại biến, cảm thấy tức giận đối với mẹ cả ác độc của Đức Phi, đồng thời càng thêm thương tiếc đối với nàng, nắm thật chặt tay của nàng, ôm lấy nàng. Cảm nhận được sự thương tiếc của Mộ Dung Triệt, Liễu Vi Dung chẳng biết tại sao có chút chua xót, ôm hắn khóc. Mộ Dung Triệt chỉ là ôm nàng, để cho nàng khóc đủ. Khóc xong rồi, Liễu Vi Dung ngượng ngùng nhìn ngực Mộ Dung Triệt đã có chút ẩm ướt. Hoàng thượng, muốn uống nước linh tuyền không? Nàng giả hoạt hỏi một câu. Nghĩ đến lúc đó bộ dạng Mộ Dung Triệt một thân màu đen thối thối chật vật, nàng cũng rất vui vẻ. Mộ Dung Triệt bắt được đáy mắt giả hoạt của nàng, khóe môi nâng lên lạnh nhạt nói, không vội. Liễu Vi Dung có chút thất vọng, nàng không ngừng cố gắng khuyên hắn, hoàng thượng, nước linh tuyền có thể tẩy cốt phạt tủy, chờ sau khi ngài uống qua chắc chắn sảng khoái tinh thần, thân thể tốt vô cùng. Mộ Dung Triệt càng thêm xác định uống cái nước linh tuyền này có mờ ám ở bên trong, tẩy cân phạt tủy, theo ý tứ trên mặt chữ, chẳng phải là đem vết bẩn hoặc những vật khác trong thân thể tống ra. Đến lúc đó, mình khẳng định rất dơ, Đức Phi sợ là muốn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn chứ gì. Không thể không nói, Mộ Dung Triệt rất thông minh, lập tức liền đoán được ý nghĩ của nàng. Lúc này không thích hợp uống nước linh tuyền, vì vậy hắn lại lắc đầu, quả nhiên thấy vẻ thất vọng trong đáy mắt nàng, khóe miệng nhếch lên. Đã quá lâu như vậy, hỏa hoạn bên ngoài chắc đã được dập tắt rồi chứ. Mộ Dung Triệt nhớ tới bọn họ ở trong không gian ngây người lâu như vậy, không khỏi cau mày. Thời gian kéo dài càng lâu, lòng người càng tan rã, đối với hắn rất bất lợi. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả mọi người cho là hắn đã vùi thân biển lửa nếu có người mưu phản. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia ánh lạnh, lên ngôi 3 năm, làm sao hắn có thể không có lá bài tẩy của mình? Nếu có người không có mắt nghĩ mưu vị, hắn cũng không để ý đem triều đình rửa sạch một phen. Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng, thời gian trong này không giống nhau, ở chỗ này một ngày, bên ngoài có thể mới hơn phân nửa canh giờ. Liễu Vi Dung cười nói, hả? Đáy mắt Mộ Dung Triệt khó nén khiếp sợ. Có điều, nô tỳ nên đi xem tình huống bên ngoài một chút. Hoàng thượng, ngài và đàn đoàn cứ ở chỗ này thôi. Liễu Vi Dung suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nên đi ra ngoài nhìn. Mộ Dung Triệt gật đầu. Liễu Vi Dung đi ra khỏi không gian, nhìn Đức Phi biến mất ở trước mắt mình, Mộ Dung Triệt vẫn là nhịn không được giật mình. Mới ra khỏi không gian, một cỗ lạnh đánh tới, Liễu Vi Dung không nhịn được co rụt thân thể một cái. Không biết cung nhân trong hầm ngầm sát vách lúc này có phải đang sưởi ấm thành một đoàn hay không? Mở cửa gỗ ra, liền nghe âm thanh răng rắc phía ngoài, cửa đá còn mơ hồ có khói dày đặc len đi vào. Loáng thoáng còn nghe được một số tiếng người, xem ra hỏa hoạn vẫn còn đang lan tràn, chưa được dập tắt. Hiện tại, nàng thấy hết sức may mắn ban đầu đào hầm ngầm. Nàng lo lắng chính là trời nhanh sáng, Như Phúc cung cách Tử Thần Điện khá xa, hơn nữa hỏa hoạn là từ bên ngoài đốt vào bên trong. Lửa bên ngoài dập tắt rồi, sẽ không sợ tai họa lan đến những cung điện khác. Nếu là hỏa hoạn còn chưa dập tắt, mọi người có thể cho là hoàng thượng lành ít dữ nhiều hay không? Nàng lo lắng như vậy, quả thật không sai. Sau khi Phương Thái Sư vào cung, thấy thế lửa ở Như Phúc cung đã không ngừng được, dù sao sẽ không lan đến các cung điện bên cạnh, liền len lén để cho người mình dẫn vào cung không cần tích cực lấy nước dập lửa như vậy. Hắn đã kết luận hoàng đế lành ít dữ nhiều, cùng gia gia của Huệ Phi là Phiêu Kỵ đại tướng quân vào cung liên hiệp, chuẩn bị phát động cung biến. Nếu như đương kim hoàng đế vùi thân trong biển lửa, như vậy hoàng tử sống sót cũng chỉ có nhị hoàng tử do Phương Chỉ Doanh sinh. Mặc dù yếu ớt nhiều vậy, nhưng là hoàng tử duy nhất còn sống của đương kim hoàng đế, lên ngôi là chuyện đương nhiên. Trận hỏa hoạn này chẳng những Phương Thái Sư dục dịch ngắt đầu dậy, một vài huynh đệ của Mộ Dung Triệt cũng bắt đầu hành động. Đáng tiếc, thế lực của bọn họ bị Mộ Dung Triệt lột hơn phân nửa, căn bản không cách nào chống lại Phương Thái Sư. Trời sáng, hỏa hoạn còn chưa được dập tắt, những người này lại bắt đầu vụng trộm tranh đoạt quyền lợi. Liễu Vi Dung trở lại không gian, vừa hay nhìn thấy Mộ Dung Triệt đang đứng trước một cái dương lớn xem cái gì đó, âm thầm nghĩ trong bụng may mắn mình không có cái gì không thể gặp người. Ba đứa bé chỉ có Đoàn Đoàn vẫn đang gặm trái cây, xem bộ dáng là hoàng đế cho hắn trái cây mới hái được, chỉ có Long Phượng Thai thì thoải mái phun bong bóng. Tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Mộ Dung Triệt thấy Liễu Phi Dung đi vào, thả bản sách lẻ trong tay ra, tùy ý hỏi một câu. Hỏa hoạn vẫn còn đang cháy, đoán chừng chờ cung điện tiêu hủy mới có thể dập tắt lửa. Ở cổ đại, muốn dập lửa chỉ có thể dựa vào nhân lực lấy nước đi dội, cho dù nhiều người hơn nữa cũng không cản nổi tốc độ của lửa cháy. Ừ, Mộ Dung Triệt sáng tỏ gật đầu, xem ra tình hình chữa cháy phía ngoài không được lạc quan. Những sách này ở đâu ra? Bản sách y thuật đơn lẻ này, phương thuốc thật có ý tứ. Hắn cầm bản y thư kia lên hỏi nàng. Liễu Vi Dung ngồi vào bên cạnh hắn cười nói, Hoàng thượng, đây chính là đồ cưới của mẫu thân thần thiếp. Mộ Dung Triệt gật đầu, nghĩ đến cũng đúng, sách thuốc này rất hữu dụng đối với trẫm, tịch thu. Liễu Vi Dung không nói gì, hoàng đế là cường đạo, có điều hoàng đế là đại gia. Gật đầu, vừa rồi trẫm nhìn trong ao nhỏ bên cạnh có cá rất béo khỏe. Mộ Dung Triệt đột nhiên thốt ra một câu nói như vậy, thần thiếp sẽ làm cá nướng. Nghe tiếng cũng biết nhã ý, xem ra hoàng thượng ăn trái cây còn chưa no bụng, phải ăn cá. Vì vậy Liễu Vi Dung đau khổ đi vắt cá, không cần lấy tay vắt, chỉ là ý niệm vừa động, một con cá lớn to khỏe nhảy ra ngoài, làm nó bị hôn mê, cầm dao găm nhỏ đã sớm đặt ở trong không gian lên bắt đầu làm cá. Vì vậy động tác dứt khoát lưu loát, liền làm một mạch, giết xong một con lại lấy một con nữa, tổng cộng hai con cá lớn hẳn là đủ ăn. Xoa muối ăn cùng gia vị lên trên cá, sau đó dùng hộp quẹt nhóm lửa, củi đốt trong không gian đều là những cành cây ăn quả kia. Trước kia nàng thường len lén vào không gian ăn cá nướng, làm những thứ này hết sức tự nhiên. Mộ Dung Triệt sửng sốt nhìn một chút, Đoàn Đoàn không biết đến gần lúc nào, hai mắt sáng long lanh, mẫu thân thật là lợi hại nhá. Liễu Vi Dung còng mắt cười, đợi nếm thử một chút tay nghề của mẫu thân. Đoàn Đoàn gật đầu liên tục, cặp mắt đen tựa như quả nho, thẳng tắp nhìn thẳng chằm chằm vào cá nướng trên giá nàng tự chế. Lớn nhìn cá nướng, nhỏ cũng đang ngó chừng cá nướng, vẻ mặt hai người hết sức giống nhau. Mộ Dung Triệt nhíu mày nhìn, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vi Dung rất là nhu hòa. Không bao lâu sau, mùi cá nướng thơm tràn ngập ra, nước miếng Đoàn Đoàn đều muốn chảy xuống. Mẫu thân, xong chưa? Liễu Vi Dung vừa đảo cá vừa cười nói, không nhanh như vậy, Đoàn Đoàn ngoan, chờ một chút. Vâng, Đoàn Đoàn gật cái đầu nhỏ, thân thể nhỏ bé lại chậm rãi hướng về trước. Liễu Vi Dung thấy rất là buồn cười. Mộ Dung Triệt cũng đi tới bên người nàng, ngồi xổm xuống, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cá nướng. Rất nhanh, cá nướng xong, Mộ Dung Triệt muốn một mình một con cá lớn, còn giữ lại một con, Liễu Vi Dung cùng Đoàn Đoàn phân ra ăn. Ăn ngon, ăn ngon. Đoàn Đoàn cầm lấy nửa miếng cá, lập tức hé miệng cắn một cái, nóng một chút, kêu một tiếng, lại vội vàng tách ra ăn. Mộ Dung Triệt vừa ăn vừa gật đầu, không tệ. Cá trong không gian này dính linh khí, là món ăn rất ngon. Liễu Vi Dung ăn cá nướng, cười nói. Ba người rất nhanh đem cá ăn sạch. Sau khi ăn no, Liễu Vi Dung hái được chút trái cây, lấy chút nước trái cây thả vào trong chén sứ nhỏ, đút cho hai đứa nhỏ uống. Không phải nàng không muốn cho bú sữa, mà là vị hoàng đế nhìn như vậy, nàng sẽ rất ngượng ngùng. Thật may là hai đứa nhỏ lại rất thích uống nước quả này. Thảm lớn trải xuống, thảm này vốn là đặt ở dưới cùng trong kho riêng, là nàng lén đem vào trong không gian. Hiện giờ, xem ra hết sức sáng suốt, hai người lớn cùng ba đứa bé ngủ ở trên cũng không bị chật chội, vẫn còn rất rộng rãi. Chờ dập tắt lửa xong, sau khi rời khỏi đây, lấy ít gỗ dựng một gian nhà gỗ ở chỗ này. Mộ Dung Triệt lười biếng nằm ở trên thảm nói, Hoàng thượng, ngài sẽ không để cho người vào chứ? Liễu Vi Dung cắn môi, nghĩ đi nơi nào vậy? Chuyện nàng có một không gian thần bí, trẫm đã nói cùng Diệu Nhi rồi, không cho tiết lộ ra ngoài. Trẫm nói là để cho người ta làm nhà gỗ, nàng lấy đem vào. Đã biết nàng sử dụng ý niệm ở trong không gian, Mộ Dung Triệt liền nghĩ đến cái biện pháp này. Về sau lúc tiến vào thì có phòng ở. Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghe hoàng đế quy hoạch không gian của nàng, Liễu Vi Dung phụ trách gật đầu. Dù sao làm thế nào cũng không quan trọng, mắt nhìn của hoàng đế rất cao, làm tốt lắm, được lợi còn không phải là nàng. Nhìn Đoàn Đoàn bên cạnh có chút mệt mỏi chợp mắt ngủ, Liễu Vi Dung cũng cảm thấy một chút mệt mỏi. Mộ Dung Triệt cũng nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt nàng, ôm nàng, chấm cũng mệt rồi, ngủ đi. Liễu Vi Dung đáp một tiếng, tự nhiên vùi ở trong ngực hắn chợp mắt. Bọn họ nhàn nhã ở trong không gian chờ hỏa hoạn đi qua. Sáng sớm, bên ngoài trên triều đình ầm ĩ lật trời. Trọng thần trong triều đều biết hoàng đế cùng Đức Phi, cùng với hai vị tiểu hoàng tử, một vị tiểu công chúa, hiện đang bị vây trong biển lửa, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Phòng nghị sự, bách quan nghị luận ầm ĩ. Lúc ấy, Phương Thái Sư cầm đầu một phái, gần như không có ý tứ điều tra kỹ hung thủ phóng hỏa. Bọn họ cho là hoàng đế không thể nào chạy thoát từ biển lửa, nên lựa chọn tân đế lên ngôi nhanh một chút. Trước mắt, duy nhất hoàng tử Mộ Dung Am thích hợp làm hoàng đế, đó là thí sinh tốt nhất. Mà Hoài Dương Vương thuộc phái Bảo Hoàng là không đồng ý, cho là mặc dù hỏa hoạn không được dập tắt, nhưng không ngoại trừ khả năng hoàng thượng vẫn còn sống, còn chủ trương gắng sức thực hiện tra ra hung thủ phóng hỏa. Còn có một phái là phái Trung Lập, bọn họ đều là gừng càng già càng lão luyện. Hai phe đều không gia nhập. Đỗ Chi Hạo từ buổi sáng đến bây giờ vẫn hồn bay phách lạc, hắn không tin tam nữ nhi mình cứ như vậy không còn nữa. Nhưng khi nhìn tình huống càng diễn càng ác liệt trên triều đình, tim của ông càng ngày càng khó chịu. Hoài Dương Vương, lão phu không muốn nhiều lời cùng ngươi. Dù sao, ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Lão phu đã quyết định lập nhị hoàng tử làm tân đế. Phương Thái Sư thấy phái của Hoài Dương Vương vẫn luôn gây cản trở, trong mắt chật vé hung quang lạnh lùng nói. Một thân phục sức vương ra, Hoài Dương Vương ho một tiếng, giọng nói lười biếng. Xem ra, Thái Sư Đại Nhân đã sớm quyết định. Mặc dù chưa biết hoàng thượng sống chết thế nào, nhưng bổn vương cho Thái Sư một lời khuyên, nghĩ kỹ rồi mới làm. Hoài Dương Vương sớm có nghe thấy Phương Thái Sư rất phách lối, hiện giờ xem qua, quả thật. Rất phách lối, hỏa hoạn này còn chưa diệt, hoàng thượng còn chưa biết sống chết, liền không kịp chờ đợi đã muốn lập tân đế, nắm giữ quyền triều chánh. Hắn cũng quá coi thường hoàng huynh rồi. Hoàng huynh có thể từ trong đông đảo các hoàng tử nhằm ngó đế vị mở một đường máu, há có thể dễ dàng vùi thân biển lửa như vậy. Xem ra, Phương gia là muốn bị tiêu diệt. Phương Thái Sư phách lối cười to, liếc khuôn mặt bị bệnh của Hoài Dương Vương một cái, cười lạnh nói. Hoài Dương Vương, ngài vẫn nên trở về phủ dưỡng thân thể mình cho tốt đi, tránh sự trong triều cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hoài Dương Vương cười nhạt, cũng không có nói gì. Mặc dù phái Bảo Hoàng không đủ thế lực để chống lại Thái Sư, nhưng cũng không phải là nhỏ. Nếu Thái Sư nói như thế, bổn vương trước hết cáo lui. Nói xong, dưới sự nâng đỡ của cung nhân rời khỏi phòng nghị sự. Trong chiều, phái Trung Lập thấy Hoài Dương Vương đi ra, cũng rối rít rời đi. Phương Thái Sư mắt lạnh nhìn đại thần rời đi, tính toán. Sau khi nâng nhị hoàng tử lên ngôi vị hoàng đế, đầu tiên sẽ thu thập bọn họ. Cháy từ hơn nửa đêm tới bây giờ, cung nhân thị vệ chưa cháy, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, lại đổi một nhóm khác đi chữa. Cho đến gần tối, hỏa hoạn mới được dập tắt, toàn bộ Như Phúc Cung bị đốt thành hoang tàn, cột nhà sụp xuống, mảnh ngói nát rơi tứ tung, không còn tráng lệ như ban đầu nữa. Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, tất cả phi tần trong cung đều tụ tập đến trước Như Phúc Cung, sai khiến cung nhân thị vệ lục soát tìm người. Lục soát một vòng cũng không thấy gì, đến thi thể cũng không có một cái, chắc là đã hóa thành chó bụi. Những phi tần kia khóc đỏ mắt, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Hoàng thượng cứ như vậy không còn, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế chính là trời của các nàng, để họ dựa vào. Tĩnh Tần cùng Cung Tần sững sờ nhìn, hai người đều là lão nhân, nghe được những tiếng khóc thút thít của các phi tần kia truyền tới bên tai, cũng không nhịn được đỏ hốc mắt. Phương Chỉ Doanh cũng có chút thương cảm, chỉ là hưng phấn nhiều hơn, không nghĩ tới nàng cũng có một ngày lên làm thái hậu. Đoàn Phi cùng Hiền Phi liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ mất hồn. Phương Thái Sư vui mừng, lần này đã xác định hoàng thượng vùi thân biển lửa. Xem ra, hắn nên chuẩn bị để ngày mai cho nhị hoàng tử lên ngôi mới được, tránh cho đêm dài lắm mộng. Phương Chỉ Doanh cũng có ý này, phụ tử hai người trong cung mưu đồ bí mật hồi lâu. Sau khi Liễu Vi Dung mang theo hoàng đế cùng ba đứa bé từ không gian ra ngoài, bên ngoài trời đã tối. Cả ngày vùi ở trong hầm ngầm, không biết bọn Bạch Liên có thể chịu đựng được không? Liễu Vi Dung mở cửa đá ra lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, phát hiện hỏa hoạn đã được dập tắt. Đi sang cửa hầm bên cạnh, kêu một tiếng, rất nhanh có người mở cửa ra, thấy cung nhân ở cửa co rúm lại thành một vòng. Trong lòng Liễu Vi Dung hung hăng nhéo một chút. Các người mau ra đây, ta vừa mới nhìn tình hình bên ngoài một chút, lửa đã được dập tắt, có thể ra rồi. Đức Phi nương nương, không thể đi ra ngoài như vậy. Lúc trước nô tài đã biết lửa được dập tắt, đang muốn mở cửa đá ra ngoài, lại nghe được một người lục soát nói, gì là người của Như Phúc Cung lành ít dữ nhiều, Phương Thái Sư đang chuẩn bị lập nhị hoàng tử lên ngôi. Tiểu Lý Tử ôm thân thể, môi run rẩy nói,

Phương Chỉ Doanh tay ôm nhị hoàng tử run lên, cả người sắc mặt tái nhợt quỳ xuống, nghĩ đến cung trang vượt quá phép tắc mình mặc trên người mà thoáng chốc xám như tro tàn. Nhị hoàng tử được nàng ôm, không biết lúc nào thì thanh âm nho nhỏ khóc lớn lên. Phương Chỉ Doanh cũng không để ý tới, bây giờ nàng đang nghĩ tới làm thế nào vượt qua cửa ải trước mắt này. Miệng của Phương Thái Sư đã há hốc ra, những người phụ thuộc Phương Thái Sư rối rít hối hận không ngừng. Còn có ông nội của Huệ Phi là Phiêu Kỵ đại tướng quân, giờ phút này nhìn giống như già thêm mười mấy tuổi. Mộ Dung Triệt sải bước từ giữa các triều thần đi qua, từng bước đi về phía Long ỷ, ngồi xuống ở trên ghế rồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một đám đại thần phía dưới, nhất là đám người cùng phái với Phương Thái Sư. Các khanh, bình thân, tạ hoàng thượng, tất cả các đại thần đều đứng lên. Xem ra, ngày hôm qua trẫm không vào triều, đã có người cho là trẫm vùi thân biển lửa, nghĩ muốn lập tân đế. Mộ Dung Triệt tiếp mắt, quét qua đại thần phía dưới, mở miệng đã nói một câu như vậy. Thái sư, ngươi nói có đúng không? Hắn híp mắt nhìn về phía Phương Thái Sư đang dẫn đầu kia. Phương Thái Sư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn mất hết sự phách lối lúc trước. Cả Kim Loan Điện đã bị cấm vệ quân của Hoàng đế canh giữ nghiêm ngặt ở cửa. Cho dù hắn có thế lực thông thiên, cũng không cách nào cứu vãn. Thần sợ hãi, thần tuyệt không có ý đó. Vậy sao? Chẳng lẽ mới vừa rồi những lời chậm nghe được ở bên ngoài Kim Loan Điện đều là giả hay sao? Mộ Dung Triệt cười lạnh, đáy mắt toát ra ánh sáng nguy hiểm. Mọi người thấy Hoàng đế hướng Phương Thái Sư khai đao, không dám thở mạnh một tiếng. Thần... Mặc cho Phương Thái Sư giảo hoạt như hồ, giờ phút này cũng không biết giải thích như thế nào. Trước mắt bao người, còn bị Hoàng đế nghe được, dù hắn ngụy biện thế nào cũng vô dụng. Phương Thái Sư chán nản quỳ xuống, Mộ Dung Triệt cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng liếc về Phương Chỉ Doanh đang run rẩy bên cạnh, khóe miệng nàng nâng lên một nụ cười lạnh nhạt. Nhìn nhị hoàng tử trong ngực nàng yếu ớt khóc thầm, sắc mặt xanh tím, sắc mặt càng thêm u ám. Phương Phi thật đúng là không thể chờ đợi muốn tấn thăng thái hậu, không biết mẫu hậu sẽ nghĩ sao đây. Giờ phút này đầu óc Phương Chỉ Doanh xoay như trong chóng, nàng biết lúc này nàng sợ là có một trường trận đánh ác liệt. Nếu như có thể, vẫn là chọn đem lấy chính mình, thoát đi. Về phần phụ thân, thật xin lỗi, dù sao cũng không kém tội danh này. Người không vì mình trời chu đất diệt, Phương Chỉ Doanh chính là nữ nhân như vậy. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp thật không có ý định này. Phương Chỉ Doanh ôm nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất, hốc mắt rưng rưng vội vàng nói. Người nghĩ mắt chậm mù sao? Trên người người mặc bộ cung trang này, chậm nhớ không lầm, căn bản không phải một phi tử nho nhỏ như ngươi được mặc. Trong mắt Mộ Dung Triệt thoáng một tia chán ghét, rõ ràng dã tâm bừng bừng, còn cố tình phải làm ra một bộ mặt oan uổng, thật làm cho người ta chán ghét. Hoàng thượng minh giám, đây tất cả đều không phải là ý tứ của thần thiếp, đều là phụ thân thần thiếp ép thần thiếp mặc, xin hoàng thượng minh giám. Ngày trước mặt nhiều đại thần như vậy, Phương Chỉ Doanh đem tội đẩy tới trên đầu Phương Thái Sư, dòng họ hoàng thất đều âm thầm cười lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Phương Thái Sư mang theo một tia nhìn có chút hả hê, bị chính nữ nhi của mình cắn ngược một cái, cảm giác như thế nào đây? Phương Thái Sư tức giận đến toàn thân phát run, một hơi thiếu chút nữa không lên được, chỉ vào Phương Chỉ Doanh lớn tiếng nổi giận nói, nghịch nữ, cái người nghịch nữ này! Phụ thân, tại sao ngài có thể nói như vậy? Rõ ràng là người bức hiếp nữ nhi. Gương mặt Phương Chỉ Doanh hoa lê đẫm mưa, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, rất dễ dàng khiến cho nam nhân thương tiếc. Đáng tiếc, cả đại thần ở đây đều là người tinh danh, không có một người nào bị nàng mê hoặc. Mặt Mộ Dung Triệt không chút thay đổi nhìn Phương Thái Sư cùng Phương Chỉ Doanh, chó cắn chó. Đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, Phương Phi này không thể lưu lại, lòng dạ độc ác như thế, ngay cả phụ thân mình cũng có thể bán, giữ ở bên người càng thêm nguy hiểm. Tối hôm qua, hắn đã để cho người tra ra hung thủ phóng hỏa như Phúc Cung, lại là cung nữ Bích Thủy bên cạnh Liễu Tương Nhã đã chết xuống tay. Hắn còn chưa giết tên hung thủ này thì lại biết Phương Thái Sư tính toán lập tân đế ở buổi chiều sáng nay. Thật coi vị hoàng đế này đã chết hay sao? Đủ rồi, trẫm đã sớm tra rõ chân tướng sự thật. Hoàng thượng, thần thiếp thật oan uổng, từ trước đến giờ thần thiếp đều mang khuôn phép cũ ở trong cung, không dám đi nhầm nửa bước, làm sao dám làm chuyện đại nghịch này được. Phương Phi, hành động, việc làm của ngươi trẫm cũng biết, ngươi không phải ngụy biện nữa. Hoàng thượng, thật không phải là nô tỳ. không có quan hệ cùng nô tỳ, đều là phụ thân của nô tỳ bức bách nô tỳ. Phương Chỉ Xoanh khóc hoa lê đẫm mưa. Đủ rồi, Phương Phi, ngươi thật làm cho chậm ghê tởm. Từ hôm nay trở đi, Phương Thị Chỉ Doanh cách chức làm thứ dân, tày vào lãnh cung. Nhị hoàng tử tạm thời giao cho Đức Phi nuôi dưỡng. Mộ Dung Triệt lạnh lùng hạ lệnh. Đức Phi, nàng thế nhưng không chết. Khi Phương Chỉ Doanh nghe được hoàng đế nói đến Đức Phi, kinh ngạc trợn to mắt đẹp, thất thanh kêu to. Đức Phi không chết. Gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Triệt bỗng dưng trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia sắc ý, nhìn về phía ánh mắt của nàng lạnh lẽo mà vô tình. Người đâu? Đem Phương thứ dân này đầy vào lãnh cung. Phương Chỉ Xoanh nhất thời phát hiện mình nói cái gì, nhưng đã trễ, hơi sức cả người như bị rút đi. Dứt lời, hai thị vệ từ bên ngoài đi vào, ôm nhị hoàng tử trong ngực nàng đi, áp giải Phương Chỉ Xoanh mặt đang xám như tro tàn đi ra khỏi Kim Loan Điện. Đại thần trong triều nhất thời cảm thấy một hồi lãnh ý từ trên thân bốc lên. Hoàng thượng đã xử lý Phương Phi, kế tiếp liền đến Phương Thái Sư. Quả nhiên, hoàng đế mặc kệ sắc mặt của Phương Thái Sư, trực tiếp hạ chỉ cách chức quan Thái Sư của hắn, cách chức làm thứ dân. Đây là xem hắn đã từng là Thái Sư của hoàng đế. Về phần Phương gia, dù sao cũng là nhà mẹ mẫu hậu, hiện giờ mẫu hậu tê liệt lại hôn mê, cũng không muốn sau khi bà tỉnh lại chịu kích thích, trực tiếp đem thành viên dòng chính, lưu đẩy biên cương, dòng thứ cách chức làm bình dân, và lại trong vòng 10 năm không được khảo thủ công danh. Chờ Phương Thái Sư bị áp giải đi, tiểu lý tử dẫn người vây Phương Phủ lại. Kế tiếp chính là phiêu kỵ đại tướng quân, tước đoạt chức quan đại tướng quân của ông ta, thu hồi tất cả binh quyền trong tay vương gia. Đến đây, vương gia cũng xuống dốc rồi. Về phần Huệ Phi cũng bị giáng xuống làm quý nhân. Tất cả người của phái Phương Thái Sư cũng bị hoàng đế tìm các loại lý do chèn ép. Phương gia ngã xuống, binh quyền cơ hồ tập trung đến trong tay Mộ Dung Triệt. Ở hoán y cục giặt quần áo, Bích Thủy nghe cung nữ ở một bên nói qua bắt quái. Nghe nói hôm nay Phương Thái Sư lực áp quần thần, nâng đỡ nhị hoàng tử yếu đuối lên ngôi. Khóe miệng Bích Thủy không tự chủ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Xem ra, Tam Tiểu Thư rốt cuộc đã đi theo chủ tử rồi. Nàng cũng có thể yên tâm đi theo chủ tử. Nhưng còn chưa chờ nàng hành động, một đội người đã tới bắt nàng. Nàng từ kinh hoàng đến chấn định, dù sao nàng cũng định đi theo chủ tử. Đợi đến thời điểm nàng bị đầy vào thiên lao xử cực hình, mới biết Tam Tiểu Thư cùng ba vị hoàng tử công chúa đều không có việc gì, cuối cùng chết không nhắm mắt. Chuyện trên Kim Loan Điện rất nhanh liền truyền ra ngoài. Phi tần hậu cung đều biết Nhu Phúc Cung xây dựng hai hầm, hoàng đế cùng đám đức phi, hoàng tử công chúa bọn họ cùng với mấy cung nhân ở nơi đó tránh khỏi hỏa hoạn. Đồng thời biết được tin Phương Phi bị giáng làm thứ dân, đầy vào lãnh cung. Huệ Phi bị giáng làm quý nhân, đều âm thầm vui mừng không dứt. Chỉ là khi biết được Đức Phi thế nhưng ở lại Tử Thần Điện, trong lòng các nàng chua chua tức tức. Chỉ là họ cũng chỉ có thể ghen tị uống giấm chua mà thôi. Hiện giờ họ cũng đã hiểu được ở trong lòng hoàng đế Đức Phi là khác biệt. Cộng thêm nàng vào cung 3 năm liền sinh ra 3 đứa bé, 2 hoàng tử 1 công chúa, người nào có phần phúc khí này. Cộng thêm người liên tiếp mưu hại thiết kế Đức Phi đều không có kết quả tốt, họ liền dừng lại tâm tư muốn tranh thủ tình cảm, tính toán an phận sống qua ngày trong cung. Giờ khắc này ở Tử Thần Điện, Liễu Vi Dung cũng mới nghe được tin tức Hạnh Nhi vừa thăm dò được trên điện Kim Loan, không nhịn được một hồi sợ sệt, Phương gia cứ như vậy sụp đổ ư? Không nghĩ tới lúc này mới có 2 ngày, Phương Thái Sư đã chờ không được, nhưng cũng thật may là bọn họ không phát quốc tang. Nếu không làm thế nào giải thích chuyện hoàng đế chết đi sống lại? Lúc này chẳng những không có Phương Chỉ Doanh, ngay cả Huệ Phi cũng bị giáng làm quý nhân, cả hậu cung lại xảy ra đại biến hóa. Đoan Phi cùng Hiền Phi, một lành lạnh, một thanh tao lịch sự, không có loại tâm tư tàn nhẫn kia. Người có dã tâm bừng bừng, chử đi cung tần, pháo đốt. Vốn là con pháo thí, nhưng bởi vì nàng ngoài ý muốn, bình an sống cho tới bây giờ. Về phần Tĩnh Tần, nữ nhân có tâm tư cao nhất, sau khi hoàng hậu ngã, hiện giờ đang an phận sống ở vị trí tần, tận tâm tận lực nuôi dưỡng nhị công chúa. Có thể nói cả hậu cung rốt cuộc bình an trở lại. Chủ tử, còn có một việc. Hạnh Nhi thấy chủ tử ngây ngân, không nhịn được lên giọng. Còn có chuyện gì? Liễu Vi Dung lấy lại tinh thần vội hỏi. Chính là chuyện nhị hoàng tử. Hình như hoàng thượng đem nhị hoàng tử tạm thời giao cho chủ tử nuôi dưỡng. Hạnh Nhi bĩu môi nói. chủ tử cũng đã phải nuôi dưỡng Long Phượng thai, nào có rảnh rỗi nuôi dưỡng nhị hoàng tử yếu đuối như vậy. À, Liễu Phi Dung kinh ngạc mở to hai mắt, hoàng thượng thế nhưng đem nhị hoàng tử tạm thời giao cho nàng nuôi dưỡng, chẳng lẽ muốn để cho nàng cho nhị hoàng tử dùng nước linh tuyền điều dưỡng thân thể? Nàng có chút tâm phiền ý loạn, nếu như dùng nước linh tuyền điều dưỡng tốt thân thể nhị hoàng tử, khó tránh khỏi về sau hắn sinh ra tâm tư khác. Dù sao mẹ đẻ bị giáng chức đầy vào lãnh cung, có một phần nguyên nhân bởi vì nàng. Nhưng không điều dưỡng tốt, còn nói không qua, nhị hoàng tử nói thế nào cũng là một đứa bé 2 tuổi, đứa trẻ không kịp gây họa, thế nhưng đây là hoàng gia, không phải một gia đình bình thường. Nàng hiện tại mờ mịt, cũng không biết ý tứ của Mộ Dung Triệt là gì. Tạm thời nuôi dưỡng, chính là để cho nàng điều dưỡng tốt thân thể nhị hoàng tử, sau đó giao cho phi tần khác dưỡng dục ư. Nhưng không dám đảm bảo sau khi hắn lớn lên sẽ không đối địch cùng đoàn đoàn. Nàng không phải thánh mẫu, không duyên cớ tạo ra nguy hiểm cho con trai mình. Chủ tử, nếu như người không muốn nuôi dưỡng nhị hoàng tử, có thể nói một chút cùng hoàng thượng. Hạnh Nhi nghĩ, dù sao chủ tử cũng là phi tử của hoàng thượng sủng ái nhất, nói một chút có thể được. Liễu Phi Dung cười khổ, nàng từng nói qua tâm tư của Phương Chỉ Xoanh cùng Mộ Dung Triệt. Ban đầu, Mộ Dung Triệt không chút do dự mà cự tuyệt. Hiện giờ biết được nàng có nước linh tuyền thì không thể nào cự tuyệt được đâu. Chờ hoàng đế hạ triều về đây, hỏi hắn một chút là có ý gì. Nàng cũng không muốn bồi dưỡng một đối thủ cho đoàn đoàn. Chờ hoàng thượng hạ triều, ta đi hỏi một chút. Liễu Vi Dung cũng không nghĩ nhiều, Hạnh Nhi thấy chủ tử đã nói như vậy thì cũng bình tĩnh lại. Chủ tử, ngài nói lúc này như phúc cung của chúng ta bị tiêu hủy, hoàng thượng có thể xây lại hay không? Hay là cho chủ tử một tòa cung điện khác? Xem ý tứ của hoàng thượng thôi. Liễu Phi Dung có chút tiếc hận các loại cây ăn quả trong sân Như Phúc Cung. Nhưng mà hiện tại, Mộ Dung Triệt đã biết không gian tồn tại. Buổi tối nàng có thể vào không gian bất cứ lúc nào. Chính là không biết hoàng thượng hứa hẹn làm nhà gỗ lúc nào thì làm xong. Nàng cũng muốn có gian phòng lớn trong không gian, tránh cho mỗi lần đều ngồi ở trên thảm. Đoàn đoàn đi phòng học tập, đi xem Long Phượng thai. Bà Vú cũng rất cẩn thận, làm hết phận sự. Liễu Phi Dung an tâm chờ Mộ Dung Triệt trở lại. Gần buổi trưa, Mộ Dung Triệt hạ triều trở về, sau lưng Tiểu Lý Tử còn ôm nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thật sự quá gầy nhỏ, hơn 2 tháng, sắp 3 tháng, mà Long Phượng thai so với hắn cũng còn khỏe mạnh hơn. Liễu Phi Dung thấy hoàng đế tới, vội cúi người thỉnh an. Hoàng đế ôm nhị hoàng tử tới, bảo Tiểu Lý Tử đi ra bên ngoài coi chừng. Đức Phi, nước. Mộ Dung Triệt thấy trên mặt nhị hoàng tử càng thêm xanh tím, vội nói. Liễu Phi Dung cũng chú ý tới sắc mặt của nhị hoàng tử, kinh hãi, cầm một chén sứ nhỏ từ trên cái bàn tử đàn tròn bên cạnh. Ý niệm vừa động, từ trong không gian đã lấy ra nước linh tuyền đổ vào chén. Hoàng thượng, thân thể nhị hoàng tử quá yếu, không thể trực tiếp uống. Nụt thần thiếp múc chút nước sông trước. Nước sông cũng có linh khí, Mộ Dung Triệt cũng biết. Vì vậy hắn gật đầu. Liễu Vi Dung cẩn thận giúp nhị hoàng tử uống nước sông dính linh khí, thấy bầm tím trên mặt nhị hoàng tử từ từ biến mất, thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng có thể... Ừ, may nhờ có nàng. Hoàng đế đem nhị hoàng tử đặt trên giường thấp, nghe hô hấp của hắn dần dần vững vàng lại. Mặc dù vẫn không có tỉnh, nhưng đã thoát khỏi hiểm nguy. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vi Dung mang theo một tia nhu sắc. Hoàng thượng, ngài tính giao nhị hoàng tử cho ai nuôi dưỡng? Trước để ở nơi này cho nàng điều dưỡng một chút thôi. Mộ Dung Triệt nói, kéo nàng qua nhỏ giọng nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là hoàng tử của trẫm. Chờ thân thể của hắn điều dưỡng tốt, trẫm đem hắn cho Hoài Dương Vương làm con thừa tự. Hắn cũng không muốn đến lúc đó An Nhi trưởng thành đối địch cùng Diệu Nhi, cộng thêm cơ thể Hoài Dương Vương cực kỳ yếu ớt. Thái Phi nói, Thái Y nói, đời này hắn sợ là khó có con cái. Đem An Nhi cho hắn làm con thừa tự cũng coi là lưu lại cho hắn một người thừa kế. Cho làm con thừa tự, thì ra hoàng thượng có chủ ý này. Liễu Phi Dung thở vào nhẹ nhõm. Nói như vậy nàng cũng sẽ không từ chối nữa. Hoài Dương Vương, nàng có chút ngạc nhiên về vị Hoài Dương Vương này. Đúng vậy, vị hoàng đệ này của trẫm thân thể suy yếu, khó có con cháu. Đem An Nhi cho hắn làm con thừa tự cũng không tồi. Mộ Dung Triệt ôm chặt nàng nói thật nhỏ. Nàng yên tâm, trẫm sẽ không để cho An Nhi uy hiếp được mẹ con các nàng. Hắn thận trọng cam kết, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sao có thể không biết mà khó xử nàng. Đà tạ hoàng thượng, Liễu Phi Dung cảm động vùi ở trong ngực hắn. Thì ra là hắn đã sắp xếp xong xuôi, thua thiệt trước, nàng vẫn còn rối rắm. Vậy hoàng thượng muốn giúp Hoài Dương Vương điều trị thân thể không? Lúc này mới lên tiếng, bên ngoài giọng nói của Tiểu Lý Tự ở tại cửa vào vang ra. Hoàng thượng, người ở Tử An Cung nói, Thái hậu nương nương đã tỉnh. Trên mặt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia mừng rỡ. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương đã tỉnh, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Liễu Vi Dung nghe được Thái hậu tỉnh vội nói. Hoàng đế gật đầu, cùng Liễu Vi Dung hai người nhanh chóng đến Tử An Cung nhìn Thái hậu. Trong Tử An Cung, Thái hậu vừa tỉnh lại, liền từ Lưu Mama biết được Phương gia sụp đổ, chịu rất nhiều đả kích, thiếu chút nữa lại bất tỉnh. Chỉ là biết được đây tất cả đều là ca ca của mình tự tìm, rốt cuộc đã bình tĩnh lại. Thật may là hoàng đế không để cho Phương gia hoàn toàn bị diệt, còn có hy vọng. Bà thật không nghĩ tới, Phương Chỉ Doanh lại là một người lòng lang dạ sói. Rõ ràng mình có dạ tâm bừng bừng, lại nghĩ tới đổ hết tội danh lên đầu phụ thân. Ban đầu, bà thật là bị mù mắt, muốn chống đỡ cho nàng ta. Đối với Đức Phi, bà vẫn không thích như cũ, cho dù bởi vì nàng dự kiến trước đào hầm, làm cho hoàng thượng tránh khỏi một kiếp này, nhưng bà cố chấp cho là đây tất cả đều là lỗi của Đức Phi. Nếu như không phải hoàng thượng nghỉ đêm ở chỗ Đức Phi, nếu như không phải là Liễu gia nàng lưu lại gieo họa, làm sao lúc này Phương gia lại chạm vào chỗ hiểm của hoàng đế, như thế nào lại sụp đổ? Xét đến cùng, đều là Đức Phi mang tới. Lúc này Thái hậu đã bắt đầu giận chó đánh mèo. Khi cho người đi thông báo cho hoàng đế, từ trong miệng Lưu Mama, bà liền biết được Đức Phi lại ở tại Tử Thần Điện, thì trong lòng có các loại không thoải mái, càng thêm không thích đối với Đức Phi. Trong cung nhiều cung điện trống như vậy, tùy tiện ở tòa cung điện nào mà không được, cố tình ở Tử Thần Điện, đấy chính là tẩm cung của hoàng đế. Đến hoàng hậu cũng không thể vào ở, nàng ta là một phi tử, vào ở thì coi là cái gì? Chẳng lẽ hoàng đế muốn phong nàng ta làm hoàng hậu? Thái hậu vừa tỉnh lại liền suy nghĩ miên man, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lưu Mama ở một bên lo lắng không thôi, cho Thái hậu uống một hớp thuốc, khuyên giải mấy câu, cũng không biết Thái hậu có nghe hay không. Hiện tại ý tứ chi Thái hậu đã tê liệt, lại ói ra máu. Thái hậu chẩn đoán nói, thân thể của bà đã nhanh đến nông nỗi như đèn cạn dầu rồi. Trong lòng Thái hậu cảm thấy không cam tâm, bà muốn tại sinh thời chọn hoàng đế mấy mỹ nhân. Hiện tại mới đầu tháng 6, vừa vặn là thời điểm tuyển tú. Bà tính toán để hoàng đế khôi phục tuyển tú lần nữa, làm phong phú hậu cung, tránh cho hậu cung xuất hiện trường hợp một mình Đức Phi độc dụng. Vì vậy, khi Liễu Vi Dung cùng hoàng đế đến đây, Thái hậu cũng đã nghĩ xong lý do từ chối. Liễu Vi Dung không nghĩ tới lần này đến Tử An Cung gặp Thái hậu. Thái hậu thế nhưng hướng hoàng đế đưa ra chuyện đầu tháng sau tuyển tú. Mộ Dung Triệt vốn không muốn đồng ý, nhưng nghĩ tới Thái hậu nói, Thái hậu không còn sống bao lâu nữa, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Sau khi Liễu Vi Dung nghe được hoàng đế đồng ý tuyển tú, trong lòng có chút chua chua. Có thể mấy ngày nay, hoàng đế đối với nàng quan tâm, làm cho nàng quên hắn là một hoàng đế. Từ lúc nàng đi vào, Thái hậu không thèm nhìn đến nàng, nàng bưng trà rót nước, nắn vai cho Thái hậu. Thái hậu vẫn lạnh lùng thản nhiên với nàng như cũ. Mộ Dung Triệt hiển nhiên cũng phát giác ra việc Thái hậu lạnh nhạt đối với Liễu Vi Dung, về sau lại muốn nàng tới hầu bệnh, Mộ Dung Triệt càng khó xử. Vậy mà Liễu Vi Dung lại ở trước mặt hắn đồng ý một tiếng, hầu bệnh cho Thái hậu là bổn phận. Hoàng thượng vì nàng ngăn cản việc phải làm này sẽ chỉ làm Thái hậu càng thêm không thích nàng. Cuối cùng, Thái hậu cũng có chút mệt mỏi, đột nhiên hỏi một câu. Hoàng thượng, cung điện của Đức Phi bị thiêu hủy, người định để cho nàng ở tòa cung điện nào? Liễu Vi Dung yên lặng đứng ở một bên, nàng cũng biết không thể ở Tử Thần Điện lâu dài, chính là không biết hoàng thượng tính toán đem nàng an trí ở tòa cung điện nào. Mộ Dung Triệt cau mày suy nghĩ một lát. Ở Quan Sư Cung thôi. Liễu Vi Dung kinh ngạc. Quan Sư Cung? Đó không phải là cung điện Phương Chỉ Doanh từng ở ư? Hiện tại Quan Sư Cung đã trống không, hơn nữa cách Tử Thần Điện gần nhất. Thái hậu nghe mà cau mày, liếc mắt nhìn Đức Phi bên cạnh một cái, hiển nhiên có chút không vừa ý, nhưng mà vẫn không phản bác. Lúc xế chiều, Liễu Vi Dung hầu hạ Thái hậu. Đây là ngày hầu bệnh đầu tiên, Thái hậu hiếm thấy không có gây khó khăn, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Thái hậu không phải là không thích nàng ư? Nàng còn tưởng rằng ngày đầu tiên hầu bệnh, bà sẽ tìm các loại lý do khi khó khăn cho nàng. Ở Tử An Cung giúp Thái hậu dùng qua bữa cơm chiều, mang theo Bạch Liên cùng nhau trở lại Tử Thần Điện, bởi vì quan sư cung còn phải đổi mới một lần nữa, cho nên nàng vẫn ở trong Tử Thần Điện cùng Hoàng thượng. Những nữ nhân hậu cung khác, mặc dù trong lòng hâm mộ ghen ghét, cũng đều không biểu hiện ra ngoài. Sau khi phê xong tấu chương, Hoàng đế trở lại, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, Trần Ma Ma, đoàn người đã sớm thức thời rời đi, nhân tiện còn dắt đoàn đoàn đi cùng Long Phượng Thai. Hôm nay mẫu hậu như thế nào? Mộ Dung Triệt vừa gặp được Liễu Vi Dung liền quan tâm dò hỏi. Cũng may, nghe Lư Ma Ma nói Thái hậu dùng điểm tâm đã ăn một chén cháo nhỏ. Liễu Vi Dung cười trấn an nói, hầu hạ Thái hậu cả buổi chiều, giữa hai lông mày mệt mỏi đến dính vào nhau. Nàng vất vả rồi. Hoàng đế thấy thần sắc kiệt sức của nàng, cầm tay của nàng đau lòng nói, uống nhiều linh tuyền một chút. Liễu Vi Dung gật đầu nói, vâng. Sau đó đến trên bàn bên cạnh cầm hai cái ly, từ trong không gian lấy chút nước linh tuyển ra ngoài. Hoàng thượng, ngài cũng uống một chén đi. Liễu Vi Dung đem nước linh tuyển đưa cho Mộ Dung Triệt. Hắn xử lý công sự suốt một ngày, tinh thần cũng không tốt lắm. Mộ Dung Triệt đi tới ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên, nhận lấy nước linh tuyển uống một hơi cạn sạch. Tối hôm qua, hắn đã tẩy qua xương cốt, cho nên hiện giờ dùng nước linh tuyển sẽ không loại bỏ vật dơ bẩn trong cơ thể. Liễu Vi Dung cũng ngồi xuống uống một ly. Sau khi uống linh tuyển, cả người có tinh thần hơn. Hoàng thượng, xế chiều hôm nay thần thiếp cho Thái hậu ăn đồ ăn tăng thêm nước sông trong không gian để Thái hậu điều dưỡng thân thể, mặc dù không thể trị tận gốc, tối thiểu có thể kéo dài ngày giờ một chút. Liễu Vi Dung dịu dàng mở miệng, cảm thấy nói chuyện này với Hoàng thượng cũng tốt. Nàng cũng không phải thánh mẫu muốn cứu Thái hậu, mà Hoàng đế biết nàng có linh tuyển cùng nước sông có thể điều dưỡng thân thể. Quan hệ của Thái hậu cùng Hoàng thượng vẫn luôn trong trạng thái nóng lạnh, nhưng nàng biết Hoàng đế nhất định hy vọng Thái hậu còn sống. Cho dù nàng không cho Thái hậu dùng, đến lúc đó Hoàng thượng cũng sẽ nhắc tới với nàng. Dù sao đều muốn cho Thái hậu dùng, còn không bằng mình chủ động một chút. Cứ như vậy, tình cảm của Hoàng thượng đối với nàng càng thêm tốt hơn. Nếu như nàng không cho Thái hậu dùng, Hoàng thượng trong miệng không nói, đoán chừng trong lòng cũng sẽ có chút vướng mắc. Chỉ là để cho bà sống lâu một chút thôi, linh tuyển của nàng cũng không phải là vạn năng. Điểm này Mộ Dung Triệt cũng biết, cho nên hắn rất là vui mừng đối với việc Liễu Vi Dung lấy nước sông ra cho vào đồ ăn của Thái hậu. Trưa mai, trẫm đi qua chăm sóc cho mẫu hậu, nàng vào trong không gian nghỉ ngơi, buổi chiều hãy qua. Mộ Dung Triệt đúng là vẫn còn đau lòng Liễu Vi Dung, mới một buổi chiều, lúc trở lại sắc mặt nàng vẫn còn rất tái nhợt. Liễu Vi Dung cảm kích hướng Hoàng thượng cười tươi, gật đầu đáp một tiếng. Ở Từ An Cung, khắp nơi đều là người của Thái hậu, muốn vào không gian ngủ trưa, đó là không thể nào, phải tùy thời cơ coi chừng Thái hậu, cho nên nói một người chăm bệnh sẽ rất mệt. Thời gian không còn sớm rồi, tối nay vào không gian ngủ đi thôi. Mộ Dung Triệt nhìn nàng uống qua linh tuyền, xong khôi phục dung nhan kiều diễm, giọng khàn khàn nói. Hắn sớm giao phó tiểu đế tử không cho người tùy ý tiến vào nội điện Tử Thần Điện, còn cho người thay phiên coi chừng, muốn dẫn đoàn đoàn cùng Long Phượng Thai đi vào cùng không? Liễu Vi Dung có chút không hiểu phong tình hỏi một câu, không cần, chỉ chẫm cùng nàng. Mặt Mộ Dung Triệt đen xì. Liễu Vi Dung hậu chi hậu giác nhận thấy được Mộ Dung Triệt không vui mừng, ngước mắt vừa đúng nhìn thấy hắn mang theo ánh mắt nóng rực, gương mặt nóng lên, dắt tay của hắn vào không gian. Đi vào, liền bị hắn ôm ngã vào trên mặt thảm duy nhất trong không gian, tay nhẹ nhẹ kích thích gò má đỏ hồng của nàng, khóe miệng nâng lên, sau đó cúi đầu hôn trên môi của nàng thật sâu. Theo quần áo cởi hết, hai người liền lăn lộn giày vò trên thảm trong không gian. Sáng ngày hôm sau, Mộ Dung Triệt sảng khoái tinh thần đi vào chiều, tinh thần Liễu Vi Dung cũng không tồi, thời gian một buổi tối, thật ra thì bọn họ đã ở trong không gian ngây người chừng mấy ngày. Tiểu bạch thỏ bị sói xám lớn, ngày ngày ăn khô lau sạch. Có đầy đủ thời gian, sức mạnh tinh thần của Liễu Vi Dung hết sức tốt. Đi Từ An Cung hầu bệnh cho Thái hậu, gặp được dịp Thái hậu bắt đầu gây khó khăn. Trà này nước là thế nào, biến thành, nóng như vậy, muốn bỏng chết ai ra sao? Thái hậu đưa nước trà đến bên môi nhấp một miếng, lập tức kêu to lên, bởi vì Thái hậu cố ý cái ly bên miệng bị cắn mép chén, sau đó đem ném trên mặt đất. Mặc dù chân tay không có sức, nhưng bản lĩnh giày vò người ngược lại rất giỏi. Bà lấy cớ khát nước, muốn uống trà. Sau đó Liễu Vi Dung liền rót một chén nước trà có nhiệt độ thích hợp cho Thái hậu uống. Nào biết Thái hậu lại làm khó dễ. Liễu Vi Dung đối với việc Thái hậu nổi giận thật bình tĩnh. Thấy Thái hậu ghét bỏ nước trà quá nóng, cúi thấp đầu nói xin lỗi, sau đó thủ thỉ phân phó các nô tài thu dọn lại những mảnh vụn trên đất. Sau đó, nàng lại rót một chén nước trà khác cho Thái hậu. Lúc này, Thái hậu không phải ghét bỏ nước nóng miệng, mà là ghét bỏ chất nước không tốt. Liên tục đổ vài ly, Thái hậu đều có bản lãnh tìm ra cớ ghét bỏ. Lưu Mama cùng một đám cung nhân đứng ở một bên đều biết Thái hậu làm khó dễ Đức Phi nương nương. Cuối cùng, lông mày thanh tú của Liễu Vi Dung trao lên, vẻ thanh lệ trên mặt vẫn lộ vẻ nụ cười yếu ớt như cũ, không gì nhìn ra một tia tức giận nào khi bị gây khó khăn. Liêu Mama, làm phiền ngươi rót một ly nước tới đây cho Thái hậu, đừng để Thái hậu bị khát, bản cung chân tay vụng về, luôn làm Thái hậu không thích. Liêu Mama sửng sốt, không nghĩ tới Đức Phi nương nương thế nhưng đem chuyện này chuyển rời đến trên người mình, chỉ là bà rất nhanh rót cho Thái hậu một ly trà có nhiệt độ thích hợp. Liễu Vi Dung nhận lấy nước trà giúp Thái hậu uống. Thái hậu vẫn bắt bẻ như cũ, chỉ là không phải Liêu Mama mà là Liễu Vi Dung. Không phải nói động tác của nàng không dịu dàng, nói đúng là nàng sẽ không phục vụ người. Liễu Vi Dung trực tiếp coi như không nghe thấy lời nói của Thái hậu, mặc cho Thái hậu gây khó khăn, chèn ép như thế nào, nàng cũng không bận tâm. Nàng cũng không tin Mộ Dung Triệt lại không biết tin tức ở Tử An Cung. Thái hậu càng dày vò nàng, hoàng thượng lại càng thêm thất vọng đối với bà. Uống chút nước cũng chẳng có nửa canh giờ, tiếp theo Thái hậu lại muốn nàng nắn vai, vẫn phát ra tiếng khí bắt bẻ. Nói tóm lại, cả buổi sáng nàng đều ở đây trải qua tình trạng nước sôi lửa bỏng. Đối với tính khí của Thái hậu, Liễu Vi Dung phát hiện mình bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh càng ngày càng tốt. Thái hậu bực mình không dứt, Đức Phi như một cái bánh bao tròn, bất kể bà chỉ trích thế nào, vẻ mặt Đức Phi vẫn thuận theo như cũ. Chỉ là thấy sắc mặt Đức Phi hơi tái nhợt mệt mỏi, trong lòng Thái hậu thoải mái một hồi. Kế tiếp chính là sự mạng dành cho nàng. Chờ buổi trưa, hoàng thượng đến đây, thấy mặt mũi Liễu Vi Dung tái nhợt lại mệt mỏi thì đau lòng, ở trước mặt Thái hậu hạ chỉ để cho nàng trở về. Thái hậu thấy hoàng thượng bảo vệ Đức Phi, lập tức không hài lòng. Bà lấy lý do thích Liễu Vi Dung nắn vai giữ nàng lại. Tuyển tú năm nay chuẩn bị như thế nào? Đã hạ chỉ rồi, Mộ Dung Triệt nhàn nhạt trả lời. Buổi sáng, chuyện Thái hậu gây khó khăn cho Đức Phi truyền vào trong tai hắn. Mộ Dung Triệt không nghĩ tới lúc này mới một ngày, Thái hậu liền bắt đầu làm khó Đức Phi. Nghĩ tới, Đức Phi còn dùng nước linh tuyền để điều dưỡng thân thể cho mẫu hậu. Trong lòng hắn lại thêm một phần thương tiếc đối với nàng. Liễu Vi Dung chỉ có thể ở một bên giả bộ thành một mảnh gỗ, nghe bọn họ nói chuyện. Thái hậu liếc nhìn một cái, thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ, thì bực mình không thôi. Cảm giác dường như mình đang hát một vai kịch, nhưng mà bà lại không thể quá mức. Liễu Vi Dung thấy Thái hậu khó chịu, âm thầm buồn cười, cảm giác mình nhịn xuống một hơi là đúng. Đối với người khác gây khó khăn thì tận tâm hoàn thành, làm cho người ta tìm không ra lỗi là được. Thái hậu cũng không cách nào đội cho nàng cái mũ bất hiếu đúng không? Hoàng đế, Đức Phi là phi tử có phân vị cao nhất trong cung, để cho nàng chủ trì việc tuyển tú, như thế nào? Thái hậu thình lình đem đề tài kéo về hướng nàng. Đức Phi, ngươi cảm thấy sao? Được Thái hậu yêu ái, nô tỳ nhất định làm hết sức. Liễu Vi Dung cười khanh khách gật đầu, trong lòng vẫn đang châm chọc không phải là nghĩ cách ứng phó nàng sao? Hoàng thượng thấy Đức Phi đồng ý không chút do dự, trong lòng đột nhiên hết sức không thoải mái, cảm giác hình như nàng một chút cũng không để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân cũng được vậy. Liền theo ý mẫu hậu, ánh mắt hắn trầm lên tiếng. Hai mắt Thái hậu híp lại một chút, đột nhiên tự ái cười nhẹ, nhìn Liễu Vi Dung với thâm ý khác mà cười nói. Không phải làm hết sức, mà là nên toàn lực ứng phó. Vì hoàng đế chọn mấy phi tử có gia thế thượng đẳng, thân thể khỏe mạnh, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Thần thiếp sẽ không phụ sự kỳ vọng của Thái hậu, vì hoàng thượng chọn mấy phi tử có thân thể khỏe mạnh. Liễu Vi Dung dịu dàng đáp, theo ý Thái hậu, làm bộ không thấy khuôn mặt đen xì của Mộ Dung Triệt. Thái hậu buồn phiền thở một hơi cực kỳ khó chịu, nhưng thái y nói không thể tức giận, bà còn muốn sống lâu thêm một chút, chỉ có thể cứng rắn đẻ xuống. Một khi đã như vậy, ai ra sẽ chờ. Thái hậu nói nhiều lời như vậy, sáng nay lại liều mạng giày vò Liễu Vi Dung một phen, đã sớm mệt mỏi muốn chết rồi, lúc này đã không nhịn được muốn chợp mắt ngủ. Hoàng đế thấy Thái hậu mệt mỏi, để cho Lưu Mama hầu hạ Thái hậu nghỉ ngơi, mình thì cùng Liễu Vi Dung đi ra nội điện. Hai người đến chắc điện, cho nô tài phục vụ đi ra ngoài. Ủy khuất nàng rồi. Ngồi ở giường, hoàng đế xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi của nàng đau lòng nói: "Thần thiếp không uất ức, thân thể thái hậu nương nương bất tiện, lại bị chuyện phương gia kích thích, tâm tình không tốt cũng không có gì." Liễu Vi Dung khẽ cười nói, rất là hưởng thụ sự quan tâm của hoàng đế. Từ không gian lấy ra hai bình sứ đựng nước linh tuyền, một cho hoàng đế, một cho mình uống. Sau khi uống qua nước linh tuyền, tinh thần Liễu Vi Dung rất nhanh khá hơn, sắc mặt hơi tái nhợt cũng khôi phục đỏ thắm như cũ. Đợi nàng khôi phục tinh thần, Mộ Dung Triệt bắt đầu tính sổ. Nàng thật muốn thay trẫm chọn mấy phi tử thân thể tính tình tốt. Mặt hắn đen lại, lạnh giọng hỏi. Liễu Vi Dung nhìn hắn đen mặt, trong bụng vui vẻ không dứt, mặt mày tràn đầy nụ cười. Dĩ nhiên, không phải nữa, thần thiếp đồng ý với thái hậu rồi sao? Hoàng thượng cũng đã nghe thấy rồi mà. Ai cho nàng tự chủ trương như vậy? Mộ Dung Triệt nhìn nụ cười kiều mị của nàng, tâm tình khó chịu. Liễu Vi Dung cười cọ cọ vào trong ngực hắn, khẽ mỉm cười, dịu dàng giải thích. Hoàng thượng, dù sao cách 3 năm đều phải tuyển tú một lần, hậu cung luôn luôn có người vào, vào được, còn không phải là phải xem ý của hoàng thượng ngài sao? Nếu như ngài có ý tứ kia, cho dù thần thiếp ngăn cản tú nữ vào cung cũng vô dụng đúng không? Cộng thêm, hiện giờ thân thể thái hậu nương nương đã suy sụp, coi như là hoàn thành tâm nguyện của bà để cho bà vui vẻ là được. Nàng nha, chỉ nàng hiếu thuận, không trách được nàng có thể chịu được việc mẫu hậu gây khó khăn cho mình. Mộ Dung Triệt nghe lời của nàng, không nghĩ tới nàng là bởi vì tin tưởng hắn mới dứt khoát đồng ý như thế. Trong lòng không thoải mái về việc này lập tức được trị khỏi. Hắn cười trầm hôn lên môi của nàng, từ nhẹ nhàng chuyển sang sâu sắc. Đó chính là không thể chờ đợi, khó có thể đè nén như vậy, vì hôn mà cả người hai người nóng lên. Theo bàn tay to của hắn đi dò xuống, Liễu Vi Dung vội thở hổn hển ngăn cản hắn lại. Hoàng thượng, không được, chỗ không nên ở chỗ này. Mộ Dung Triệt cũng ý tứ đến chỗ không đúng, không thể làm gì khác hơn là vừa mạnh mẽ hôn nàng một chút, bình ổn lại bụng dưới. Nhận cơm trưa người đưa tới, sau khi cùng Liễu Vi Dung dùng qua, nhìn nàng có chút mệt mỏi liền nói, buổi chiều nàng còn phải hầu hạ mẫu hậu, ngủ trước đi. Liễu Vi Dung gật đầu, nàng phải giữ tinh thần mới được, ai biết buổi chiều thái hậu lại giày vò nàng như thế nào. Ngủ trưa dậy, hoàng thượng đã rời đi rồi. Liễu Vi Dung xử lý tốt chính mình, sau đó đã uống vài ngụm linh tuyền, liền mang theo cung nhân đến nội điện sát vách. Lúc này thái hậu đã tỉnh, đang được Lưu Mama cùng một đám nô tài hầu hạ rửa mặt. Thấy Liễu Vi Dung tiến vào, nụ cười trên mặt thái hậu phai đi, lạnh nhạt nói, Đức Phi tới rồi. Liễu Vi Dung cười vấn an thái hậu, sau đó định đón lấy công việc thay Lưu Mama hầu hạ thái hậu lau mặt. Thái hậu ngăn trở nàng, không cần ngươi, có Lưu Mama là được, ngươi thay ai ra chép chút kinh thư thôi. Vâng. Liễu Vi Dung có chút nghi ngờ rồi, không gây sức ép cho nàng nữa, sao chép và sửa chữa kinh thư thôi sao? Có thể thấy được đáy mắt nghi ngờ của nàng, thái hậu lạnh nhạt nói, chữ người khó coi muốn chết, là một phi tần có địa vị cao, đến viết cũng không tốt, thật mất mặt. Khó coi mà bà còn muốn tôi cho sao chép kinh thư cho bà? Liễu Vi Dung hết ý kiến, ở nơi này sao chép, thuận tiện đọc cho ai ra nghe. Quả nhiên không có đơn giản như vậy mà. Ở trước mặt thái hậu vừa chép kinh thư vừa đọc, Liễu Vi Dung hoàn toàn sững sờ. Nàng còn nghĩ thái hậu không gây sức ép cho mình, để cho mình trở về chép kinh thư, không nghĩ tới đổi phương pháp khác. Nhìn nhóm cung nhân nhanh chóng đem một chồng kinh thư thả vào trên cái bàn tròn trước mặt, phía trên còn bày giấy tuyên thành, ống đựng bút. Liễu Vi Dung không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng. Buổi chiều trôi qua, nàng chép kinh sách, đọc kinh sách, lúc ăn cơm tối mới kêu dừng. Lúc này thái hậu không có để phần cơm, trực tiếp khiến cánh tay như nhũn ra, hai mắt Liễu Vi Dung choáng váng, miệng đắng lưỡi khô trở về. Trở lại từ thần điện, Liễu Vi Dung rót vài ngụm linh tuyền, toàn thân nhức mỏi sụi lơ đến trên giường, đến hơi sức ăn cơm tối cũng chẳng còn. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy thì cực kỳ đau lòng, âm thầm oán giận thái hậu không nhân đạo. Đoàn Đoàn thấy mẫu thân mệt mỏi thành ra như vậy, chị rất là an tĩnh đứng ở bên người nàng, không ầm ĩ, không làm khó. Sau khi nàng tỉnh ngủ, liền nhìn thấy Đoàn Đoàn co rúm ở bên cạnh, trong lòng bỗng dưng ấm áp. Đã tỉnh, Mộ Dung Triệt ở sau bàn giải phê tấu chương nghe được động tĩnh, vội để cây viết trong tay xuống, đi đến bên người nàng quan tâm hỏi. Vâng, Hoàng thượng, hiện tại là giờ gì? Liễu Vi Dung thấy trong tử thần điện đốt nến sáng, sáng như ban ngày, phân biệt không ra là canh giờ gì. đã giờ hợi rồi, nàng đã tỉnh, chậm cho người chuẩn bị cho nàng một ít thức ăn. Mộ Dung Triệt nhẹ giọng nói, sau đó gọi Tiểu Lý Tử đi vào, bảo hắn đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn tới đây. Tử Hạnh Nhi, hắn biết được sau khi Đức Phi trở lại thì nơi đó hung hăng uống vài chén nước, liền chìm vào giấc ngủ. Hắn tới đây kêu mấy lần nàng đều không tỉnh, trong lòng vừa giận vừa sợ, có phải mẫu hậu hơi quá đáng hay không? Cả một buổi chiều không ngừng chép kinh sách, đọc kinh sách, ngay cả hớp trà cũng không được uống. Nếu không phải là Đức Phi có linh tuyển, thân thể này vẫn không thể chịu đựng nổi. Dạ, đa tạ hoàng thượng, thần thiếp thật đúng là có chút đói bụng. Liễu Phi Dung sờ sờ bụng trống không, cười khổ nói, mẫu thân, người hù dọa Diệu Nhi rồi. Đoàn Đoàn xoa cặp mắt còn ngái ngủ, nhào tới trong ngực nàng uất ức hồng vành mắt. Liễu Phi Dung sờ sờ đầu của hắn dịu dàng nói, mẫu thân không có việc gì, Đoàn Đoàn đi ngủ lại đi, sáng mai còn phải đi thư phòng học đấy. Nói xong tự nhiên cầm một quả theo mùa đang tỏa hương thơm mát cho bé. Đoàn Đoàn thấy mẫu thân đã không sao, hôn gò má của Liễu Phi Dung một cái. Sau đó ở thời điểm mặt Mộ Dung Triệt đen lại, nhanh chóng ôm trái cây rời đi. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi biết được chủ tử đã tỉnh lại, bưng chậu đồng đi vào hầu hạ nàng rửa mặt. Chủ tử, lúc nãy ngài dụ hù dọa nô tỳ rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tuyên thái y tới đây, thái y nói ngài mệt mỏi quá mức mà thôi. Hạnh Nhi vừa lo mặt cho Liễu Vi Dung vừa lo lắng nói, đúng vậy chủ tử, ngài cũng không biết hoàng thượng lo lắng cho ngài nhiều lắm, luôn ở trong nội thất cùng với ngài. Bạch Liên vì hoàng thượng nói qua lời hay. Liễu Phi Dung rất cảm động, cảm kích nhìn mắt Mộ Dung Triệt, phát hiện Mộ Dung Triệt có chút không tự nhiên, mở to mắt, không nhịn được ấm áp cười một tiếng. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, nàng hời hợt nói, giọng nói hơi khàn khàn. Nghe vào trong tai Mộ Dung Triệt, tâm lại nhéo một cái. Bắt đầu có một tia bất mãn đối với mẫu hậu, xúc miệng xong, đồ ăn cũng đã đưa tới. Sau khi Liễu Vi Dung ăn no, tắm rửa một phen, cả người sảng khoái, tinh thần. Không cần phải nói, tối nay lại bị Mộ Dung Triệt ép buộc vào trong không gian nghỉ ngơi. Một buổi tối, ở trong không gian cũng đã vượt qua mấy ngày. Sau khi đợi nàng điều dưỡng tinh thần cho tốt, Mộ Dung Triệt rốt cuộc yên tâm. Hiện tại, tâm tình của hắn đối với mẫu hậu cực kỳ phức tạp. Mẫu hậu một lần, lại hai rồi ba lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. May mà Đức Phi còn dùng nước linh tuyền cho bà điều dưỡng thân thể. Về điểm này, tình cảm mẹ con thật vất vả bồi dưỡng, đang từng điểm biến mất. Sau khi hầu hạ, thái độ của Thái Hậu vô cùng kỳ quặc, một tháng dày vò xuống dưới, nếu không có linh tuyền cũng không gian tồn tại. Hiện tại sợ rằng thân thể Liễu Vi Dung đã sớm không chịu đựng được mà ngã bệnh. Lần này, nàng rốt cuộc biết mục đích của Thái Hậu, phương gia xong rồi. Nàng không ngại phung phí cái gọi là tình cảm mẹ con cùng hoàng đế, dùng sức dây vò nàng, chính là làm suy phục thân thể của nàng. Thật là ác độc. Chẳng những Liễu Vi Dung nghĩ tới, hoàng đế cũng nghĩ tới, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mỗi ngày khi lâm triều, cả Kim Loan Điện đều yên tĩnh, mọi người bị lãnh khí của hoàng đế ép tới hết sức không thoải mái. Ở trong lòng kêu rên, Thái Hậu nương nương, ngài liền giơ cao đánh khẽ, đừng dây vò Đức Phi nương nương nữa. Không thấy hoàng đế gần giống núi băng ngàn năm rồi sao? Chuyện Thái Hậu dày vỏ Đức Phi đã sớm chuyển ra bên ngoài cung. Chuyện buổi tối mỗi ngày, hoàng thượng đều phải truyền thái y, mọi người cũng biết. Những người ở hậu cung kia thấy Đức Phi bị Thái Hậu hành hạ đến thảm như vậy, tâm của các phi tử bắt đầu dục dịch hành động. Mỗi ngày ở nơi nào đó trong ngự hoa viên, luôn có phi tần trang điểm xinh đẹp, vô tình gặp gỡ hoàng thượng. Tâm tình Mộ Dung Triệt vốn không tốt, những phi tử kia còn không biết sống chết muốn quyến rũ hắn, vừa đúng cho hắn lấy cớ phát tiết, đổ ập xuống khiển trách những phi tần đó, có tâm tư cũng bị dạy bảo khóc lóc, còn phải ảo não trở về điện chép sách, đã làm ra một chuyện cười lớn, kết quả là nữ nhân hậu cung an phận rồi. Hiện tại, Liễu Vi Dung càng bị áp chế lại càng hăng, Thái Hậu phát hiện mình gây khó khăn gần như không có tác dụng gì, vẫn nén lấy một hơi, hôm nay lại nhìn sắc mặt Liễu Vi Dung vẫn đỏ thắm tới đây. Trước mắt bao người cũng không nhịn được khẩu khí kia, sắc mặt bắt đầu muốn xanh, miệng mở rộng giống như là muốn thở mạnh, cặp mắt trừng to, đành nuốt xuống một hơi tức giận cuối cùng. Trong điện, mọi người thấy một màn này vừa sợ vừa lo lắng, đặc biệt là Lưu Mama bên cạnh Thái Hậu càng thêm kinh hoàng, thét chói tai một tiếng. Mau, truyền thái y, truyền thái y! Lưu Mama, Thái Hậu nương nương, không còn thở. Một cung nhân lấy tay thăm dò lỗ mũi của Thái Hậu, sợ hãi hô to, Cái gì? Lưu Ma Ma nghe vậy, vội vàng dùng tay dò xét, thật sự không còn thở nữa. Cả người sắc mặt tái nhợt, cả người sụi lơ đến trên đất. Thái hậu nương nương cứ như vậy, không có dấu hiệu nào mà qua đời rồi. Lữ Vi Dung kinh hãi, vội bước nhanh về phía trước. Cung nhân chung quanh vội giặt ra hai bên. Nàng móc ra một bình sứ từ trong ống tay áo, hướng trong miệng Thái hậu rót tới. Tại sao có thể như vậy? Lữ Vi Dung thấy Thái hậu thế nào cũng không nuốt được, cũng sững sờ. Đức Phi nương nương, vô dụng, Thái hậu nương nương đi rồi. Lưu Ma Ma thấy Đức Phi mở ra một bình sứ, nàng đang ở bên cạnh. Linh khí tràn ra để cho thần kinh của bà ta run lên. Bà ta biết, đây là đồ có một không hai. Nương nương nén bi thương, Thái hậu nương nương đi rồi. Cung nhân vội vàng quỳ xuống đất khóc sụt sùi nói, mau phái người đi thông báo cho hoàng thượng. Lữ Vi Dung nhắm mắt lại, mặc dù Thái hậu vẫn giày vò nàng, nhưng hôm nay bà ra đi, trong lòng nàng cũng có chút trống rỗng. Chẳng lẽ nàng nghiện bị ngược đãi rồi ư? Không thể phủ nhận, nàng bị Thái hậu giày vò lên xuống một phen vẫn là tiến bộ rất lớn. Ví dụ như bây giờ, nàng có thể viết chữ bằng bút lông một tay cũng không tệ lắm, các loại cung quy lễ nghi lại sâu hơn một bậc. Tin tức Thái hậu đột nhiên chết rất nhanh truyền khắp cả hoàng cung. Mọi người đối với lần này mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi quá mức. Thân thể Thái hậu vốn như đèn cạn dầu, có thể chịu đựng qua hơn nửa tháng đã không tệ. Bởi vì Thái hậu chết cũng là quốc tang, trong vòng nửa năm cần cấm chỉ yến nhạc kết hôn, bày tỏ thương tiếc. Tuyển tú cứ như vậy chưa kịp tổ chức mà bị hủy bỏ. Sau khi Thái hậu chết, Phương Chỉ Doanh ở lãnh cung thân thể vốn cũng không tốt, cũng không vượt qua. Đi rồi, tang lễ long trọng đi qua, hậu cung yên lặng không ít. Liễu Vi Dung mỗi ngày ở quan sư cung mang theo long phượng thai, giúp đỡ nhị hoàng tử điều dưỡng thân thể. Thỉnh thoảng, hoàng đế cũng tới đây ngồi một chút, dù sao cũng là trong lúc quốc tang, không có ngủ lại. Quốc tang qua đi, thân thể nhị hoàng tử được nàng điều dưỡng hết sức tốt, không hề gầy teo nho nhỏ giống như trước kia nữa. Ngay cả nói cũng đều nói tỏ, không rõ, chớ nói chi là đi bộ. Hiện giờ dưới sự dạy bảo của Liễu Vi Dung cùng Đoàn Đoàn, Mộ Dung An đã bắt đầu có thể chậm rãi nói, cũng rất lệ thuộc vào Liễu Vi Dung, còn gọi Đoàn Đoàn là ca ca, làm Đoàn Đoàn mừng rỡ cười nheo mắt. Thời gian cực nhanh, 3 năm lại qua đi, 1 năm mới lại tới. Mùa xuân năm nay tựa hồ tới đặc biệt sớm, trong nháy mắt hoa cỏ trong sân lần nữa nở rộ, cả vườn xuân sắc đưa tới mùi hương thơm hương ngát. Liễu Vi Dung một tay dắt long phượng thai đã hơn 3 tuổi bước chậm ở trong hoa viên. Nàng đã vào cung 6 năm rồi, Đoàn Đoàn đã 6 tuổi, từ một tiểu đậu đỏ biến thành một tiểu chính thái. Không đổi là hắn vẫn rất thích đệ đệ và muội muội như cũ. Nhị hoàng tử Mộ Dung An vào 3 năm trước đây đã cho Hoài Dương Vương làm con thừa tự. Hiện giờ vào 2 năm trước, nàng từ Đức Phi tấn thăng làm Quý Phi, cai quản chuyện lục cung. Thật ra thì hậu cung đã tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Đặc biệt là năm nay, hoàng đế hủy bỏ tuyển tú, Đoan Phi trên danh nghĩa nuôi dưỡng đại công chúa đã bỏ đi quá khứ, tính toán thiệt hơn, trở nên đoan trang. Đoan Phi cũng có cơ hội nuôi dưỡng con cái. Lúc rảnh rỗi, nàng sẽ cùng Hiển Phi, Đoan Phi nói chuyện phiếm. Tính tình Hiển Phi cùng Đoan Phi đều là cực tốt. Hoàng đế chuyên sủng một mình Liễu Vi Dung cũng không có lòng ghen tị gì. Mẫu thân, hôm nay lúc nào thì ca ca trở lại kể chuyện xưa cho Hoan Hoan. Tiểu công chúa Hoan Hoan đáng yêu nâng đầu nhỏ lên, thanh âm non nớt lên tiếng hỏi Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung cười cười, buổi tối sẽ trở lại. Lại buổi tối? Hoan Hoan bĩu môi buồn buồn nói. Viên Uyên ở một bên cũng suy sụp, hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy biểu tình của Long Phượng Thai giống nhau như đúc, Liễu Vi Dung bật cười. Hai cái tên tiểu gia hỏa này liền thích Đoàn Đoàn kể chuyện xưa cho bọn hắn nghe. Chẳng lẽ nàng kể chuyện xưa không dễ nghe như vậy sao? Chủ tử, Lý Công Công tới. Bạch Liên vội vã đi tới vườn hoa, đi tới trước mặt Liễu Vi Dung, sắc mặt vui mừng nói. Liễu Vi Dung nhíu mày, tiểu lý tử tới. Chẳng lẽ hoàng thượng có chuyện gì hay sao? Mang theo Long Phượng Thai trở về chánh điện, thấy tiểu lý tử đang ôm thánh chỉ đợi. Liễu Vi Dung sửng sốt, là thánh chỉ gì? Tiểu lý tử thấy quý phi nương nương tới, cười khẽ cung kính khom người, tiến lên 2 bước hắng giọng, cao giọng nói. Hoàng thượng có chỉ, quý phi nương nương tiếp chỉ. Liễu Vi Dung cùng với sắc mặt vui mừng, Bạch Liên Hạnh Nhi cùng quỳ xuống tiếp chỉ. Chiếu viết,

Các bạn vừa nghe xong phần cuối cùng của bộ truyện Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ